Siêu thần yêu nhiệt 123-1224. Chương 1222 yêu nhiệt. Yêu nhiệt trời ạ. Thật mạnh hỏa diễm theo khí tức đến xem. Chí ít đạt tới địa giai đi chứng nhận trong phòng chỉ có tên kia. Chẳng lẽ ngọn lửa này là hắn bạo phát trong đại sảnh đan đạo kinh hãi nghị luận. Thu Y Thủy còn nói thầm, xem ra, hắn đã bắt đầu luyện chế nhất phẩm chân đan. Ngồi ở bên cạnh Phượng Minh sắc mặt thì là càng khó nhìn lên. Bởi vì, bên trong thân thể địa giai cao phẩm hỏa diễm huyền dương lửa. Ở đâu cố cường hãn hỏa diễm lồng hành quấy rối hạ. Bị ép không dám nhúc nhích mảy may. Có thể làm được điểm này. Nói đúng là, vương cấp chứng nhận trong phòng, đang chứng nhận đan giả, bạo phát hỏa diễm, chí ít đạt tới thiên giai tầng thứ luôn luôn tự xưng là thiên tài Phượng Minh bị thật sâu đả kích. Cũng rốt cuộc minh bạch, thượng càn đan cung tổ chức đan đấu, quả nhiên cao thủ như mây nhưng vào lúc này, biết rõ các loại hỏa diễm một tên đan giả, bừng tỉnh đại ngộ nói. Cái này đây là tiên thiên chân hỏa cái gì mọi người chừng to mắt. Trước tới trang bức Phượng Minh cũng là bắt đầu lo lắng cái kia cấu ngạo nghễ cùng tự tin cũng yếu mấy phần. Tiên thiên chân hỏa là thiên giai cao phẩm. So huyền dương lửa cao hơn gia chỉnh một chút một cái đại cấp bậc. Cái này bức khẳng định không giả bộ được. Bên trong là ai lại hội có khủng bố như thế hỏa diễm tại tiên thiên chân hỏa trước mặt. Vị này đến từ Phượng gia dòng chính. Hoàn toàn không có cái gì cao ngạo. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Đang chứng nhận trong phòng đan giả. Hội là trong miệng mình nói tới đeo kiếm mặt trắng nhỏ. Hô hô tiên thiên chân hỏa khí lãng. Một làn sóng theo chứng nhận trong phòng bay ra. Nhiệt độ khi thì để cao. Khi thì giảm xuống. Tuy nhiên bên ngoài tán khí hơi thở. Sẽ không đối với võ giả tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng mà khiến cho ở hiện trường mọi người hãi hùng khiếp vía. Về phần bọn hắn bên trong thân thể hỏa diễm, cũng tại tiên thiên chân hỏa trước mặt triệt để hoảng sợ không dám nhúc nhích. Thu Y Thủy âm thầm lắc đầu. Tên kia luyện cách nhất phẩm chân đan thanh thế không khỏi quá lớn đi. Một ngày sau, bao phủ trong đại sảnh tiên thiên chân hỏa khí tức dần dần thu liếm, cũng cuối cùng bình tĩnh lại. Kết thúc mọi người ngạc nhiên. Tại bọn họ trong nhận thức biết, luyện chế chân đan dù là thấp nhất nhất phẩm, chí ít cũng phải cần thời gian vài ngày mới được. Nhanh như vậy kết thúc, hẳn là luyện đan thất bại. Có đan giả suy đoán nói. Mọi người đồng ý. Phượng Minh còn âm thầm cười lạnh nói, thiên giai cao phẩm chân hỏa tuy nhiên rất đáng sợ, nhưng không cách nào luyện chế ra chân đan, còn không thành vấn đề. Thu Y Thủy cũng rất không minh bạch. Lẽ ra tên kia đã có luyện chế tất cả nhất phẩm chân đan năng lực, không nên thất bại a. Đinh đinh đinh, đột nhiên vương cấp chứng nhận trong phòng truyền đến thanh thúy tiếng vang. Mà điều này đại biểu đan thành. Thu Y Thủy bừng tỉnh đại ngộ. Không phải Vân Phi Dương thất bại, mà chính là tên này luyện chế nhất phẩm chân đan tốc độ so luyện chế hoán linh chân đan càng nhanh một ngày. Luyện chế ra nhất phẩm chân đan. Thu Y Thủy khóe miệng hơi rút. Nói thầm. Tên này thật là yêu nghiệt, nàng hiểu rõ tình huống như thế nào. Phượng Minh bọn người lại biết. Cho nên nghe được đan thành âm thanh, từng cái ngây người. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ lại chứng nhận trong phòng còn có hắn đan giả tại luyện đan đâu? Trong đại sảnh võ giả không rõ ràng cho lắm. Chứng nhận trong phòng chắc thí trưởng lão còn một mặt ngốc trệ. Hắn cầm trong tay một khỏa vừa mới ra lò nhất phẩm chân đan, theo chất lượng đến xem không thể nghi ngờ là hoàn mỹ phẩm chất. Cùng lúc đó trên mặt bàn dụng cụ bày biện 9 khỏa đồng dạng phẩm chất đan dược. Mãn đan, hoàn mỹ phẩm chất. Không có gì tốt kinh ngạc, dù sao 3 năm phẩm đan vương cũng có thể làm được. Mà để chắc thí trưởng lão chấn kinh là, người này luyện chế mà thành chỉ dùng một ngày thời gian. Dù là lục phẩm trở lên đan vương, cũng chưa chắc có thể làm được. Như thế thần tốt a yêu nghiệt. Yêu nghiệt, chắc thí trưởng lão lấy lại tinh thần. Nhìn về phía mỉm cười Vân Phi Dương. Ánh mắt thấu phát hãi nhiên. Một khắc này, hắn giống như nhìn không phải người, nhìn thật sự là một cái sống sờ sờ yêu nghiệt. Vân Phi Dương nói. Thông qua sao chắc thí trưởng lão lấy lại tinh thần nói. Tiểu hữu, xin chờ một chút. Lão hủ vì ngươi lấy vương cấp huy chương. Nói, vội vàng rời đi chứng nhận thất. Đại bá khi hắn mới đi ra, lại nghe có người la lên. Quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên nói. Minh, ngươi làm sao tới? Phượng Minh đi lên, cung kính cúi đầu. Nói, phụ thân để cho ta tới tham gia thượng càn đan cung đan đấu. Nguyên lai cái này tên là Phượng Hiền chắc thí trưởng lão, là Phượng Minh đại bá. Khó trách tiểu tử này sẽ đến đan đạo hiệp hội trang bức. Chờ đợi chắc thí đan giả một mặt sùng bái. Người trẻ tuổi kia nắm giữ đan vương thực lực. Đại bá còn tại đan đạo hiệp hội nhận chức. Tương lai tiền đồ vô lượng a. Ngươi cũng tham gia đan đấu? Phượng Hiền khẽ giật mình, nhưng cũng nhìn thấy chất nhi trước ngực huy chương, nhất thời cười nói. Nguyên lai bước vào nhất phẩm đan vương. Khó trách, khó trách. Phượng Minh còn gãi gãi đầu, có chút khiêm tốn nói. Chất nhi chỉ là hơi có tiểu thành, cùng đại bá ngài ngũ phẩm đan vương không có cách nào so. Ha ha ha. Phượng Hiền vỗ bả vai hắn, khích lệ nói. Minh, thật tốt tu luyện. Về sau ta Phượng ra có thể hay không bước vào nhất lưu, cần phải nhìn ngươi. Yên tâm đi đại bá, ta Phượng Minh nhất định nỗ lực nghiên cứu đan đạo, để Phượng ra nâng cao một bước. Tốt, không nói trước. Phượng Hiền nói, ta còn có chính sự muốn làm. Đại bá. Phượng Minh vội vàng nói, người nào tại vương cấp chứng nhận trong phòng A, lại có tiên thiên chân hỏa. Tên này chủ động theo sát đi tới. Thứ nhất là mượn đại bá thân phận đem chứa trang bức. Thứ hai là muốn nghe được hả, bên trong đến cùng là thần thánh phương nào. Phượng Hiền ngưng trọng nói. Minh, bên trong chứng nhận đan giả tên là Vân Phi Dương, không chỉ có nắm giữ tiên thiên chân hỏa, còn tại ngắn ngủi một ngày luyện chế ra nhất phẩm chân đan. Đan đạo tư chất vô cùng nhịp thiên. Phượng Minh cả kinh nói. Một ngày thời gian luyện chế ra nhất phẩm chân đan đà kích. Thật sâu đà kích. Bởi vì thân thể làm nhất phẩm đan vương hắn, luyện chế đơn giản nhất nhất phẩm chân đan cũng phải cần 5 ngày thời gian. Đẳng cấp thấp đan giả cũng bị cả kinh, thần sắc đại biến. Nghĩ thầm, mẹ ta nha, còn có so Phượng ra dòng chính còn châu thiên tài a. Đứng sau lưng Phượng Minh, gọi là thiếu ba chí tôn vũ giả, còn nói thầm, Vân Phi Dương, cái tên này có chút quen tai mình. Phượng Hiền chân thành nói, người này sợ rằng cũng phải tham gia đan đấu. Các ngươi tuổi tác tương tự, có thể kết giao thì kết giao, tuyệt đối không nên đắc tội. Vân Phi Dương yêu nghiệt, để vị này chắc thí trưởng lão ý thức được, tham gia đan đấu, coi như không đoạt được danh hiệu đệ nhất, cũng sẽ bị thượng càn đan cung nhìn lên. Mà đi qua càng hệ thống, càng mạnh tư nguyên dạy bảo, tương lai thành tựu thập nhị phẩm đan vương, khẳng định cũng không có gì quá đại nạn độ. Làm đan đạo hiệp hội phụ trách chắc thí cảnh giới trường lão, Phượng Hiền nhìn người vẫn là vô cùng chuẩn. Nhưng nếu như biết chính mình cái này cháu trai chân trước vừa mới tiến thành, chân sau mà đắc tội Vân Phi Dương, sợ rằng sẽ tại chỗ ngã quỵ. Phượng Minh gật gật đầu, nói, đại bá, ta biết. Phượng Hiền không cần phải nhiều lời nữa, vội vàng rời đi. Hắn không chỉ có muốn cầm đại biểu đan vương huy chương, còn muốn thông chi đan đạo hiệp hội cao tầng. Bởi vì căn cứ hiệp hội quy định, bình thường có ngày giai hỏa diễm đan đạo thiên tài xuất hiện, nhất định phải lên báo. Siêu thần yêu nghiệt 123-1225. Chương 1223 là ngươi. Phượng Hiền đi về sau, Phượng Minh đem ánh mắt khóa chặt tại vương cấp chứng nhận thất. Đã làm tốt cùng bên trong người kết giao tính toán. Dù sao đại bá nhìn người ánh mắt từ trước đến nay vô cùng chuẩn, có thể cùng loại người này kết giao, tiến vào thượng càn đan cung cũng có cách lẫn nhau chiếu ứng. Không bao lâu, Phượng Hiền đi tới, tiến vào chứng nhận thất. Tiểu hữu, đây là ngươi nhất phẩm đan vương huy chương. Hắn đem một khối lấp lóe hào quang màu bạc huy chương lấy ra. Đừng nhìn đổ. Vật nhỏ. Chất liệu rất phổ thông. Nhưng ở dược giới. Lại là vinh diệu biểu tượng. Bao nhiêu đan giả vì thế vật. Phấn đấu cả đời. Vân Phi Dương tiếp nhận huy chương cười nói cảm ơn. Đang khi nói chuyện, đem huy chương treo ở trước ngực cuối cùng, hắn chính là một tên chân chính đan vương. Phượng Hiền nói, tiểu hữu nếu là một mảnh đan vương, như vậy căn cứ quy định, Linh Đan Tông cũng sẽ theo tam lưu bước vào nhị lưu. Bất quá, phải đi trình tự, chí ít cần một tháng, mới có thể đối ngoại tuyên bố. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói, Phượng Hiền liền nói, tiểu hữu, lần này đến đây Thượng Càn Thành, nhưng là tham gia đan đấu. Vân Phi Dương nói, đúng. Phượng Hiền nói thầm, quả nhiên không có đoán sai. Hắn cười nói, lão hủ chất nhi cũng muốn tham gia Thượng Càn đan cung đan đấu. Cùng tiểu hữu tuổi tác tương tự. Không ngại từ lão hủ giới thiệu một phen. Hai người các ngươi có thể xác minh đan đạo. Lẫn nhau để cao đây. Vân Phi Dương cười nói, vậy thì tốt quá. Phượng Hiền cười nói, cháu của ta chính ở bên ngoài, tiểu hữu đi đầu ra ngoài, lão hủ sửa sang lại dược tài. Phượng Minh cùng rất nhiều đan giả, đều đang nhìn chăm chú chứng nhận thất. Giờ phút này bọn họ biết, một tên nắm giữ tiên thiên chân hỏa đan vương, sắp đi tới, két, đột nhiên cửa phòng mở ra. Phượng Minh lúc này theo sát đi tới, trên mặt mang mỉm cười, trong đầu sớm đã tổ chức tốt lời nói. Nhưng mà, làm bọn người đi tới, thấy rõ tướng mạo, nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng ghét. Cả kinh nói, là ngươi. Vân Phi Dương cũng rất kinh ngạc. Đến đây nghiệm chứng đan đạo, tại sao lại nhìn thấy tiểu tử này? Chẳng lẽ là Lai đặc ý gây chuyện, lão tử tha cho ngươi một lần. Còn được đà lẫn tới không rõ ràng cho lắm. Vân Phi Dương nhíu mày, con ngươi hiện lên tức giận. Phượng Minh không có bắt được Vân Phi Dương tức giận, mà chính là khó mà tin được. Tên mặt trắng nhỏ này, là mình phải đợi người. Hắn vội vàng lách qua, hướng chứng nhận thất nhìn lại. Lại phát hiện bên trong trừ đang chỉnh lý đan lô cùng dược tài đại bá, không có người nào nữa. Phượng Minh tâm lý lột bột một chút, thầm nghĩ, đây chính là đại bá trong miệng nói. Để cho mình đi kết sao, không có khả năng như thế nhu nhược ra hỏa. Như thế nào là nhất phẩm đan vương? Vì sao lại có tiên thiên chân hỏa? Phượng Minh không tin. Xác thực nói là không muốn đi tin tưởng. Nhưng khi hắn ánh mắt rời xuống, nhìn thấy Vân Phi Dương trước ngực nhất phẩm đan vương huy chương, tâm nhất thời hoa lạnh hoa lạnh. Phượng Minh ổn định tâm thần, một lần cuối cùng cầu chứng đạo. Ngươi là Vân Phi Dương? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Liền tên của ta đều biết. Xem ra, ngươi đến có chuẩn bị nha. Phượng Minh triệt để sụp đổ. Nguyên lai, tên mặt trắng nhỏ này thật sự là đại bá nói tới Vân Phi Dương. Đúng vào lúc này, Phượng Hiền cũng đi tới. Hắn cười nói, tiểu hữu, đây cũng là lão hủ chất nhi. Nguyên lai hắn cũng là chất nhi à. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Phượng Hiền khẽ giật mình, nói, nghe tiểu hữu tiếng nói, các ngươi như là nhận biết đâu. Nhận biết, đương nhiên nhận biết. Vân Phi Dương cười nói, ta vừa mới tiến Thượng Càn Thành, thì cùng ngươi chất nhi từng có vui sướng giao lưu. Phượng Hiền hiển nhiên không nghe ra cái này vui sướng ẩm chứa một loại khác ý tứ. Hắn cười nói, đã nhận biết, vậy thì càng tốt. Đi đi, ngày hôm nay lão hủ tại lầu tiếp khách thiết yến, mời tiểu hữu nể mặt qua đi. Hắn đây là nghiêng dùng hết khả năng, đi thử muốn cho chất nhi sáng tạo kết giao cơ hội. Nhưng Phượng Minh lại là bắp thịt run rẩy, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Hắn muốn mở miệng, lại không biết nói thế nào, dù sao chính mình nhục nhã ra hỏa, đại bá cũng rất coi trọng. Lầu tiếp khách cũng không cần đi. Vân Phi Dương cười nói, chúng ta đi đan đài đi. Đan đài Phượng Hiền khẽ giật mình, chợt cười nói, tiểu hữu tại trên ghế một dạng có thể xác minh đan đạo. Vân Phi Dương lắc đầu nói, ta ý là muốn cùng ngươi chất nhi tiến hành một trận sinh tử đan đấu. Phượng Hiền nghe vậy, nụ cười ngưng ghét. Làm một tên lão giang hồ, nếu như lúc này còn nghe không hiểu, chất nhi cùng Vân Phi Dương ở giữa vui sướng là có ý gì vậy liền toi công lăn lộn. Hắn vội vàng đem Phượng Minh kéo qua một bên, có chút giận dữ thấp giọng nói, Minh, chuyện gì xảy ra? Ta Phượng Minh sụp đổ đem sự việc ngọn nguồn nói ra. Biết được hết thảy sau, Phượng Hiền kém chút một hơi không có thở ra, trực tiếp bất tỉnh đi. Đại bá, ta cực khổ vì ngươi sáng tạo kết giao đan đạo thiên tài cơ hội. Tiểu tử ngươi lại sớm đem người cho đắc tội ngươi nha. Ngươi nha! Phượng Hiền hung hăng nguyết hắn một cái. Vội vàng đi đến Vân Phi Dương trước mặt. Cười nói, tiểu hữu, ta cái này chất nhi thất lễ, còn mời xin đừng trách. Nói, hướng Phượng Minh phất tay, quát lớn, hỗn đàn tiểu tử, mau chạy tới đây, cho tiểu hữu chịu tội. Phượng Hiền đi tới, cúi đầu nói, thật xin lỗi, tên này sợ. Dù sao, Vân Phi Dương lúc trước chỗ bạo phát hỏa diễm khí tức, để hắn ý thức đến đối phương rất mạnh. Đặc biệt một ngày thời gian, luyện chế ra nhất phẩm chân đan, cũng là xa xa không kịp. Nếu như biểu hiện rất kiên cường, đi cùng hắn sinh tử đan đấu, kết quả khẳng định cũng là thua. Đan đấu thua không quan trọng, nhiều lắm là tính toán tài nghệ không bằng người. Nhưng đó là sinh tử ác, thua đại giới, nhất định phải chết. Biết rõ tất thua còn muốn đi sinh tử đan đấu, đây không phải là kiên cường, đó là chịu chết. Cho nên Phượng Minh lựa chọn nhận sợ, lựa chọn hướng Vân Phi Dương xin lỗi. Chỉ là Vân Phi Dương lại thản nhiên nói, ta vốn không cùng người so đo, lựa chọn nhường nhịn, nhưng đuổi tới đan đạo hiệp hội cũng quá khi dễ người đi. Phượng Minh sụp đổ, ta tới đan đạo hiệp hội là tìm đại bá, thuận tiện cài mức. Ai nghĩ đến ngươi cũng lại nơi này. A, Phượng Hiền giải chính mình cách này cao ngạo chất nhi, vội vàng nói, tiểu hữu, đừng hiểu lầm, Minh Nhi là tìm đến lão hủ. Thì ra là thế. Vân Phi Dương cười nói, nếu là hiểu lầm, vậy liền xóa bỏ đi. Nói, chắp tay nói, Vân mố trước cáo từ. Chậm rãi, Phượng Hiền vội vàng nói, cháu của ta lúc trước có chỗ mạo phạm, ta cái này làm trưởng bối, tại lầu tiếp khách thiết yến, xem như vì tiểu hữu chịu tội. Vân Phi Dương thỉnh tình không thể chối từ, chỉ có thể đồng ý. Mà khi hắn theo chắc thí trưởng lão rời đi, trong đại sảnh nhất thời nghị luận lên. Làm cho chắc thí trưởng lão như vậy nhiệt tình chiêu đãi, cái này Vân Phi Dương còn thật lợi hại a. Nếu như ngươi có tiên thiên chân hỏa dạng này thiên giai cao phẩm hỏa diễm, cũng có thể được ngang nhau đãi ngộ. Ta quên đi, có thể đem hỏa diễm cường đại đến huyền giai cao phẩm thì thỏa mãn. Thượng Càn Đan Cung lần này đan đấu, cái này Vân Phi Dương chỉ sợ sẽ có kinh diễm biểu hiện đây. Đan đạo hiệp hội chắc thí trưởng lão Phượng Hiền nhiệt tình mời. Nhất phẩm đan vương Phượng Minh xin lỗi, khiến cho mọi người thật sâu nhớ ký Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nghiệt 123-122-6. Chương 1224 nổi danh toàn thành lầu tiếp khách. Thượng Càn thành xa hoa nhất lầu 9, Phượng Hiền quyết định thượng đẳng phòng nhỏ. Thiết yến mở tiệc chiêu đãi Vân Phi Dương. Tại trên ghế, nhiệt tình phi phàm, khiến cho bên cạnh Phượng Minh rất khó chịu. Không thể phủ nhận, nắm giữ tiên thiên chân hỏa, tên này rất ngưu, nhưng đại bá như thế đủ kiểu nịnh nọt, có phải hay không có chút quá. Cho đến tan tiệc, Vân Phi Dương mang Thu Y Thủy rời đi, Phượng Minh rốt cuộc nhìn không được, mở miệng hỏi thăm về tới. Minh, Phượng Hiền chân thành nói, đại bá của ngươi ta, tại đan đạo hiệp hội cách này trăm năm, gặp được không ít đan đạo thiên tài, giống Vân Phi Dương dạng này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như không có đoán sai, kẻ này tương lai rất có thể sẽ thành tựu đan đế. Cái gì? Phượng Hiền trừng to mắt. Đan đế, dược giới trí cao vô thượng tồn tại, cho dù là hắn cũng chỉ tưởng tượng, chưa từng xa xỉ qua. Có một ngày, có thể đạt tới cái này như thế tầng thứ. Phượng Hiền lại ngưng trọng nói, người này võ đạo ta khó có thể nhìn thấu, xem ra đã đạt tới thiên tôn cảnh. Thiên Thiên Tôn Phượng Minh ánh mắt hiện ra hãi nhiên. Đại bá là một tên lập tức bước vào thiên tôn võ đạo cường giả. Hắn nói như vậy, chắc chắn sẽ không sai nhất phẩm đan vương. Thiên tôn cảnh thực lực, tên kia thật đáng sợ. Nhưng vào lúc này, Phượng Hiền vẻ mặt nghiêm túc nói, kẻ này có lẽ là thiêu kiêu tử. A Phượng Minh há rộng miệng ra. Tuy nhiên dược giới có chút phong bế, rất ít cùng hắn giới có lui tới, nhưng bên trong đan giả vẫn là nghe nói qua vạn giới thiên kiêu minh. Có thể bị tổ chức này phong làm thiên kiêu người, không khỏi là tuyệt đỉnh thiên tài, không khỏi là rồng trong loài người ba. Nhưng vào lúc này, đứng ở phía sau Khuyết Tam đột nhiên vỗ trán, cả kinh nói, công tử, ta nhớ tới, hắn là tiểu thần giới Vân Phi Dương. Tiểu thần giới Vân Phi Dương Phượng Hiền cùng Phượng Minh nhìn sang, Khuyết Tam còn đem chính mình mấy tháng trước tiến về Minh Vương giới, nghe nói nhìn thấy sự việc nói ra. Biết được trước đây không lâu Linh Vũ giới cùng tiểu thần giới tại vực ngoại chiến trường khai chiến. Biết được Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện, khuất nhục ngũ hành chí tôn, chảm giết thiên tôn sơ kỳ trung kỳ. Biết được dẫn đầu mấy chục vạn dị tộc võ giả, phá mất địch giới chủ thành, ngạnh kháng thiên khiển chi lực. Phượng Hiền cùng Phượng Minh lập tại nguyên chỗ, hai mắt trừng lớn, nội tâm bị rung động thật sâu, thật lâu không thể lắng lại. Ngươi xác định hắn cũng là tiểu thần giới Vân Phi Dương? Phượng Hiền nói. Khuyết Tam kiên định nói, là hắn tiến về Minh Vương giới lúc lưỡng giới chi chiến vừa vặn kết thúc công việc. Lúc ấy vội vàng làm chính sự, chỉ nhìn một chút màn sáng phía trên Vân Phi Dương. Về sau sự tình xong xuôi, hắn trở về dược giới trước. Theo võ giả tranh nhau nghị luận nghe được nói Vân Phi Dương sự tích, mới biết vội vàng liếc liếc một chút ra hỏa. Ban đầu đến như vậy châu lúc trước ở ngoài thành, Khuyết Tam nhìn thấy Vân Phi Dương, chỉ cảm thấy khá quen, cũng không có nghĩ sâu vào. Đi vào đan đảo hiệp hội nghe được tên hắn, mới bắt đầu suy tư. Tiệc rượu bên trong, hắn thủy chung âm thầm quan sát Vân Phi Dương. Cũng tại vừa mới rốt cuộc nghĩ đến, cái này Vân Phi Dương cùng mình tại màn sáng phía trên nhìn thấy, thì là cùng một người chiếm được phía dưới. Khuyết Tam xác định. Phượng Minh bắp chân như nhũn ra, cái trán hiện ra mồ hôi lạnh. Đó là một cái có thể chảm giết thiên tôn trung kỳ ngưu nhân a, chính mình lúc ấy vậy mà châm chọc khiêu khích hắn. Càng nghĩ càng sợ. Phượng Minh lại không chút nào hoài nghi. Nếu như lúc ấy tên kia tức giận, vung tay lên, liền có thể đem chính mình bóp chết. Phượng Hiền cũng là kinh hồn bạc vía, may mắn nói, Minh, cái này Vân Phi Dương là cái nhân vật hung áp, ngươi bây giờ có thể còn sống, vô cùng may mắn, nhớ lấy, về sau đi ra ngoài bên ngoài, chớ có tùy tiện trêu chọc, dù là nhìn như người bình thường, nói không chừng cũng là một khối đá không được tấm sắt. Phượng Minh gấp vội vàng gật đầu. Giờ phút này hắn khi biết Vân Phi Dương bưu hắn về sau, bị thật sâu đả kích. Tin tưởng về sau đi ra ngoài bên ngoài, định sẽ trở nên rất là điệu thấp. Minh Nhi, Phượng Hiền vẻ mặt nghiêm túc nói, kẻ này thật là đáng sợ, nhất định muốn thật tốt kết giao đại bá. Ta sẽ Phượng Minh triệt để không còn cách nào khác, hận không thể hiện tại thì đuổi kịp Vân Phi Dương, đủ kiểu nịnh nọt, từ đó bồi dưỡng hào cảm. Các ngươi nghe nói không, hôm qua đan đảo trong hiệp hội có đan giả triệu hồi ra tiên thiên chân hỏa mẹ ta. Là ai ngưu như vậy à? Ta nghe nói giống như gọi Vân Phi Dương, đến từ Tam Lưu Linh Đan Tùng, cũng thu hoạch được nhất phẩm đan vương chứng nhận, có tiên thiên chân hỏa, có nhất phẩm đan vương thực lực. Cái này muốn tham gia đan đấu, khẳng định sẽ đoạt được tốt danh thứ, hắn thì tới tham gia đan đấu. Buổi sáng vừa đi thượng càn đan cung báo danh, lần này không uổng công. Có thể thấy thiên giai cấp tiên thiên chân hỏa thượng càn thành bên trong, vô luận trà quán vẫn là tiểu lâu, chỉ cần có đan giả địa phương, đều đang nghị luận Vân Phi Dương. Đan đấu còn chưa bắt đầu thì nổi danh toàn thành. Thượng Càn Đan Cung cũng nhận được tin tức, vì thế còn cố ý triệu mở cuộc họp khẩn cấp thương thảo người này. Cung chủ, mới từ Đan Đạo Hiệp sẽ nhận được tin tức chính xác. Cái kia Vân Phi Dương thật là nhất phẩm đan vương, thật có tiên thiên chân hỏa. Một tên trưởng lão nói. Ha ha ha. Một tên lão giả tóc tím cười to nói. Đây chính là một mầm mống tốt. Lấy lão hủ nhìn, không cần đan đấu, trực tiếp trúng tuyển. Không tệ. Hai tên trưởng lão bày tỏ đồng ý. Tại Bắc Vực đã có vạn năm, không có xuất hiện qua thiên giai cao phẩm hỏa diễm mang theo người. Vân Phi Dương đến, để Thượng Càn Đan Cung mấy cái tên trưởng lão nhất thời cao trào. Cái này rất bình thường, đổi lại hắn nhất lưu tông môn biết được có như thế đan đạo thiên tài, khẳng định muốn đoạt lấy. Nhưng mà, ngồi ở vị trí đầu vị, tiên phong đạo cốt cung chủ Diêm Tam Tỉnh, lại nói, kẻ này tuy nhiên ưu tú, nhưng mà muốn đan đấu. Như thế mới có thể phán đoán, hắn đan đạo tư chất đến cùng xứng hay không được hắn tiên thiên chân hỏa. Vậy cũng đúng. Mấy cái tên trưởng lão tỉnh táo lại. Nếu như chỉ có thiên giai cấp hỏa diễm, không có đem đối ứng đan đạo tư chất, tiềm lực trưởng thành cũng có hạn. Lão giả tóc tím liền nói, cung chủ, chỉ cần tiểu tử kia tư chất không phải quá yếu, giao cho lão hủ, dù là hủ một, cũng có thể đem bồi dưỡng thành nhân tài trụ cột. Một tên trưởng lão cười nói, tam trưởng lão, ngươi nhìn tới tiểu tử kia, ta lại không đồng ý. Đúng nha, nói giống như chúng ta không thể đem hủ một cải tạo vì nhân tài trụ cột giống như. Vân Phi Dương còn không có tham gia đan đấu, còn không có chứng minh chính mình thực lực cùng tư chất. Thượng Càn Đan Cung mấy cái tên trưởng lão liền bắt đầu cướp người. Nhưng vào lúc này trong đại điện truyền đến nuốt âm thanh. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cuối cùng nhất trên sàn nhà nằm một tên đầu bù tóc rối bời lão giả. Hắn buông xuống hồ lô rượu, xóa đi khóe miệng vết rượu, say khướt nói, cái kia tiểu tử kia là ta, ai cũng đừng đoạt. Diêm Tam Tỉnh vội vàng đứng lên cung kính nói, tham kiến thái trưởng lão. Mấy cái tên trưởng lão nhao nhao đứng dậy hành lễ, nhưng trong lòng sụp đổ vô cùng. Tiểu gia hỏa kia bị thái trưởng lão nhìn lên, chính mình khẳng định đoạt không qua tới. Thái trưởng lão lung la lung lay đứng lên, đem hồ lô rượu treo ở bên hông, lười biếng nói, ta đi trước đo đo tiểu tử kia tư chất. Đang khi nói chuyện, nện bước chân trước đá chân sau mà đi, nhìn như lung la lung lay, nhưng bộ pháp bên trong lại ẩn chứa một loại nào đó ảo nghĩa. Diêm Tam Tỉnh ngưng trọng nói, thái trưởng lão đã bước vào tam phẩm bán tiên siêu thần yêu nhiệt 123-1227. Chương 1225 tiểu bán tiên theo lầu tiếp khách. Sau khi rời đi, Vân Phi Dương mang theo Thu Y Thủy ở tại quân khách đến thăm sản. Yên tĩnh chờ đợi một tháng sau đan đấu bắt đầu. Thừa dịp thời gian này, hắn lấy linh hồn hình thái dung nhập Phi Dương đại lục, một bên nghiên cứu thần nông đan điển, một bên luyện đan. Phô hỏa diễm bao phủ bách thảo đan lô, đi qua dài rằng giặc luyện chế, dần dần tản mát ra mùi thuốc, cũng cuối cùng thuận lợi thành đan. Đem đan dược lấy ra để vào đan bình về sau, Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, vẫn chưa được. Hắn luyện chế là nhị phẩm chân đan, tuy nhiên 10 phần dược tài thành công 8 phần, lại vẫn còn bất mãn ý. Bởi vì đây là dựa vào bách thảo đan lô, nếu như đổi lại phổ thông đan lô, xác suất thành công khẳng định giảm mạnh. Muốn bước vào nhị phẩm đan vương, chí ít cần một đoạn thời gian rất lâu mới có thể đạt tới. Vân Phi Dương có chút gấp. Hắn muốn càng nhanh trưởng thành, càng nhanh đột phá, dù sao có trách nhiệm tại thân, không thể tại dược giới dừng lại quá lâu. Ai? Theo Phi Dương đại lục đi ra, Vân Phi Dương nỉ non nói, gấp cũng không gấp được, đi một bước nhìn một bước đi. Gấp cái gì, nhìn cái gì? Đột nhiên bên tai vang lên say khướt thanh âm. Vân Phi Dương trong lòng giật mình, vội vàng mở ra hai con ngươi. Gian phòng bên trong, một đầu tóc xù lão giả hít mắt nhìn chính mình cười, nương lấy bay sang mùi rượu. Ngươi là ai? Vân Phi Dương cảnh giác nói. Đột nhiên xuất hiện tại gian phòng, không có kinh động chính mình. Người này thực lực khẳng định rất mạnh. Tóc xù lão giả gỡ xuống bên hông hồ lô rượu, ngửa đầu hung hăng rót một ngụm nói. Ngươi sư tôn. Sư tôn ta Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Lúc nào chính mình thêm một cái sư tôn, làm sao một chút ấn tượng cũng không có đâu. Nhiệt độ tóc xù lão giả thở phì phò nói. Gặp sư tôn. Tại sao không bái lão đầu? Ngươi nhận lầm người a, ta nhưng là không nhớ rõ có người như thế một sư tôn. Xoát đột nhiên. Lão đầu cước bộ nhoáng một cái. Trong nháy mắt tới gần. Khô tay bay tới. Trực tiếp đặt tại Vân Phi Dương cổ tay. Không tốt, Vân Phi Dương kinh hãi. Đột nhiên, lão giả cổ tay khẽ quấn, ẩm chứa lực lượng cường đại trực tiếp đem Vân Phi Dương đặt xuống ngã xuống đất. Ba, đặt mông ngồi tại Vân Phi Dương trên lưng. Hớp một cái tửu. Cười nói. Ta hiện tại thu ngươi làm đồ. Không phải liền là sư tôn a. Ngươi Vân Phi Dương giận dữ không thôi. Đường đường thần giới chiến thần. Vậy mà một hai cái. Thì bị người ta đạp ngã xuống đất. Còn bị ngồi ở trên lưng. Đây là vô cùng nhục nhã đương nhiên. Trong lòng càng khiếp sợ là. Lão nhân này thực lực. Tuyệt đối tại người áo đen phía trên đây là đúng a. Người áo đen nhiều lắm thì nhất phẩm bán tiên. Cái này dơ bẩn lão đầu. Thì là tam phẩm bán tiên. Tuy nhiên trung gian chỉ cách cái nhị phẩm. Lại như hố trời. Lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ. Đối mặt loại này cấp bậc cường giả. Dù là toàn diện bạo phát. Cũng chỉ có bị ngược phần. Ba. Tóc xù lão giả vung tay lên đánh vào Vân Phi Dương trên mông. Nói nhanh lên bái ta làm thầy. Vân Phi Dương sụp đổ. Đây là nơi nào đến lão đầu điên. Vậy mà buộc chính mình bái sư. Bái sư có thể. Nhưng ngươi đến làm cho ta biết. Ngươi có bản lãnh gì đi. Vân Phi Dương nói. Bản sự tóc xù lão giả ngửa đầu uống một hớp rượu, nỉ non nói, hãy cho ta ngấm lại. Vân Phi Dương nói, ngươi có thể hay không ngồi trên ghế nghĩ. Tóc xù lão giả nói, ngồi ở trên thân thể ngươi, so ngồi trên ghế dễ chịu. Vân Phi Dương kém chút thổ huyết. Nhưng thực lực không bằng người. Chỉ có thể cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất. Không thể động đậy. Bị người ta ngồi ở trên lưng. Cái này chỉ sợ là Vân Phi Dương tự trọng sinh đến nay. Chỗ trải qua bi kịch nhất một màn. Nhớ tới. Tóc xù lão giả vỗ một cái Vân Phi Dương cái mông. Nói. Ta bản sự là uống rượu cũng coi như bản sự. Vân Phi Dương nhất thời giờ khóc giờ cười. Bất quá. Ngắn ngủi giao lưu. Hắn cũng là phát hiện. Lão nhân này thần trí có chút mơ hồ. Hẳn là uống nhiều rượu. Nai nai, nếu như không giải quyết được một cái tửu dược, ta Vân Phi Dương còn thế nào tại lăn lộn đâu tiền bối. Ta chỗ này có vài hũ mỹ tửu. Muốn hay không nhấm nháp một phen mỹ tửu? Tóc xù lão giả con mắt tỏa sáng. Nói, mau mau, lấy ra để cho ta nhấm nháp nhấm nháp. Cái kia Vân Phi Dương vẻ mặt đau khổ, nói, ngày trước đứng lên để cho ta đưa ra tay lấy ra. Xoát tóc xù lão giả đứng dậy, lung la lung lay ngồi trên ghế, đục ngầu trong ánh mắt đều là chờ mong. Vân Phi Dương đứng dậy, xoa xoa eo, sau đó nện bước đôi chân dài đoạt cửa sổ mà ra. Lão đầu quá quái lạ. Chạy trước thì tốt hơn từ đột phá chí tôn về sau. Vân Phi Dương lần thứ nhất đem tốc độ toàn diện bạo phát. Chỉ một lát sau bay ra thượng càn thành. Bay vào núi rừng bên trong. Muốn làm ta Vân Phi Dương sư tôn, phải xem ngươi có hay không năng lực đuổi kịp ta. Vân Phi Dương ám đạo. Xoát đang khi nói chuyện tốc độ tăng tốc, như một đạo như lưu tinh tại rậm rạp sơn lâm xuyên qua. Một khắc đồng hồ về sau. Vân Phi Dương phi nhanh mà đi. Rơi vào một mảnh dòng suối nhỏ trên đá lớn. Bởi vì tốc độ bão tố đến cực hạn. Đợi ổn định thân thể. Thế mà bắt đầu thở hổn hển. Thượng càn thành bên trong lại có cao thủ như thế, xem ra không thể quá lộ liễu. Vân Phi Dương ám đạo. Đột nhiên thân thể đột nhiên cứng ngắc, bởi vì ở đâu trong núi rừng từng đạo tàn ảnh lấp lóe. Xoát xoát tóc xù lão giả dẫm lên huyền diệu bộ pháp, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt đứng ở Vân Phi Dương trước mặt. Khi hắn người đến về sau, di lưu trên đường tàn ảnh còn không có tiêu tán, cũng duy trì các loại khác biệt chạy tư thái. Ta đi, Vân Phi Dương nói. Thân pháp rất đẹp, tóc xù lão giả thân pháp xác thực rất đẹp trai. Nhưng bây giờ muốn đi để ý vấn đề này thời điểm a hiển nhiên cũng không phải là Vân Phi Dương cách này muốn quay người chạy trốn. Mà lão đầu kia cũng đã cản trước người, cười nói: tiểu tử, ngươi có phải hay không cố ý chọn như thế một cái vắng vẻ địa phương để cho ta nhấm nháp ngươi mỹ tửu đâu? Vân Phi Dương sụp đổ. Giờ phút này hắn đã có thể xác định lão nhân này tốc độ rất nhanh, chính mình căn bản chạy không thoát. Đúng thế, Vân Phi Dương cười nói, nơi này hoàn cảnh không tệ, thích hợp một bên nói chuyện phiếm vừa uống rượu. Nói, một tay phất lên, vài hũ mỹ tửu bày ở trên đá lớn, thấu phát tinh khiết cam ngọt mùi rượu vị. Đây là Đông Lăng thành bên trong Thanh Phong lâu Thanh Phong tửu. Vì sao lại có? Rất đơn giản. Vạn thế đại lục sinh linh đã sớm đem đến Phi Dương đại lục, vượt qua an ổn sinh hoạt. Loại rượu này tự nhiên cũng liền có. Hào tửu tóc xù lão giả chóp mũi run run, hai con ngươi thấu phát hào quang. Tiếp theo giơ trường vỗ tới nắp bình, ôm lấy một vò rượu uống thả cửa. Không bao lâu, một vò Thanh Phong tửu liền bị uống cạn. Tóc xù lão giả lại là vẫn chưa thỏa mãn, lần nữa đẩy ra một vò thống khoái uống nhiều. Thứ hai đàn vào trong bụng về sau, hắn đánh cái tửu nấc, híp mắt, nhìn về phía Vân Phi Dương, cười nói: tiểu tử, ngươi tửu rất hợp khẩu vị của ta. Đến tới, hắn nhảy xuống cự thạch, quơ thân thể lập trên đồng cỏ, nói: ngày hôm nay ta liền đem túy ảnh chi bộ truyền cho ngươi. Túy ảnh chi bộ không phải là lão nhân này vừa rồi chỗ thi triển thân pháp. Vân Phi Dương đột nhiên tâm động, xoát đột nhiên tóc xù lão giả một bước phóng ra, dưới chân ngưng tụ nhàn nhạt tàn ảnh, chợt nhanh chóng biến hóa, người cũng ngã trái ngã phải tại bãi cỏ đổi tới đổi lui. Tiểu tử, nhớ kỹ, đây là ta tiểu bán tiên độc môn thân pháp, từ trước đến nay không truyền ngoại nhân. Siêu thần yêu nhiệt 123-1228, chương 1226 kỳ hoa bái sư. Tóc xù lão giả tên không người biết được, nhưng tiểu bán tiên cách ngoại hiệu này lại tại nhất lưu tông môn phi thường nổi danh. Hắn là thượng càn đan cung thái trưởng lão, không chỉ có nắm giữ tam phẩm bán tiên thực lực, đồng thời còn là một tên thập nhị phẩm đan vương. Nghe nói người này lúc tuổi còn trẻ, vô luận võ đạo vẫn là đan đạo đều vô cùng ưu tú, nhưng duy chỉ có say mê tại võ đạo, càng thích dễ uống tửu. Một mình sáng tạo rất nhiều cùng tửu có quan hệ vũ khí, túy ảnh chi bộ chính là bên trong một trong. Dựa theo ngoại giới đẳng cấp để tính, túy ảnh chi bộ tuyệt đối là thiên giai cao cấp. Nếu như hắn đem tinh lực đưa lên đến đan đạo, chỉ sợ sớm đã đột phá đan đế tầng thứ. Một tên đan đạo đại năng từng như thế bình điểm qua tiểu bán tiên: vì say mê võ đạo, dược giới mất đi một cách đan đế cấp đan đạo cường giả, nhưng cũng thêm một cách cực ít có bán tiên cấp cường giả. Thượng càn đan cung mặc dù chỉ là nhất lưu tông môn, nhưng chỉ cần tiểu bán tiên tại, dù là siêu nhất lưu tông môn cũng không dám đắc tội. Nếu như cường giả khắp nơi biết cái này quái lão đầu buộc Vân Phi Dương bái sư, cũng nhân vài hú tửu đem túy ảnh chi bộ truyền đi, khẳng định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tay. Trăng sáng treo lơ lửng giữa trời, gió nhẹ phất qua. Vân Phi Dương thủ tại bãi cỏ, hai mắt nhắm nghiền, trong thức hải hiện ra một vài bức răng khắp nơi thân pháp, nhìn qua vô cùng lộn xộn. Xoát đột nhiên, hắn chân phải dịch ra, nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện, nhưng rất nhanh liền biến mất. Không được. Vân Phi Dương mở ra hai con ngươi, nỉ non nói, cảm giác không đúng. Hai canh giờ trước, hắn theo tiểu bán tiên thi triển bên trong, ghi lại túy ảnh chi bộ mỗi một bước, mỗi một cách động tác. Nhưng tìm hiểu ra, nhưng thủy chung không có mảy may tiến bộ, hoặc là nói, luôn luôn kém chút cảm giác. Uy, nằm tại trên đá lớn tiểu bán tiên tiện tay vung lên thanh phong tiểu bay tới nói uống, luyện thêm. Vân Phi Dương tiếp được, vỗ tới nắp bình, nâng tiểu uống, rất uống nhanh sạch sành xanh. Tại rượu cồn kích thích tư duy mơ hồ, bắt đầu ngã trái ngã phải. Có cảm giác xoát Vân Phi Dương một bước phóng ra, tàn ảnh ngưng tụ. Hiển nhiên, so vừa rồi muốn càng có ý định hơn cảnh. Xoát xoát cước bộ nhiều lần mở ra, tàn ảnh không ngừng biến ảo, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Tiểu bán tiên nhích miệng cười nói quả nhiên không có nhìn nhầm. Theo đêm tối đến hừng đông, Vân Phi Dương thủy chung tại say rượu trạng thái. Người thi triển túy ảnh chi bộ, tuy nhiên sạch tiểu bán tiên như vậy thuần thục, như vậy phiêu giật, nhưng cũng coi là tìm tới cảm giác. Xoát cuối cùng, Vân Phi Dương dừng lại, mảnh rừng núi này bên trong, khắp nơi tràn ngập lít nha lít nhít tàn ảnh. Bộ pháp này quá thần kỳ. Vân Phi Dương âm thầm cả kinh nói. Sống lại sau khi hắn tu luyện qua rau trộn loạn hầm bước, lại lấy phi nước đại chi bước làm chủ. Hai loại bộ pháp cùng túy ảnh chi bộ so ra, kém đến thực tại quá xa. Dù sao túy ảnh chi bộ không chỉ có càng nhanh chóng hơn độ, ngưng tụ ra tàn ảnh cũng có thể nhiễu loạn thị giác. Tiểu tử, tiểu bán tiên ngồi xổm ở trên đá lớn, phát đầy loạn phát, nhích miệng cười nói, ngươi đưa ta mỹ tiểu, ta đưa ngươi túy ảnh chi bộ, không thiệt thòi a, không thiệt thòi. Vân Phi Dương cười nói. Tiểu bán tiên còn ha ha cười một tiếng, nói, ta đưa ngươi túy ảnh chi bộ, ngươi bái ta làm thầy cũng không mất mát gì đi. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Làm sao tiểu bán tiên nói, ngươi muốn chơi xấu xin nhờ, là ta đưa ngươi mỹ tiểu, ngươi đưa ta túy ảnh chi bộ, cách này cùng bái ngươi làm thầy, có thể nói nhập làm một sao, hắc hắc. Tiểu bán tiên nhảy xuống cử thạch, cười nói, tiểu tử, đã học ta tiểu bán tiên túy ảnh chi bộ, chính là ta tiểu bán tiên đồ nhi, chạy là chạy không thoát. Đột nhiên, Vân Phi Dương ý thức được chính mình giống như bị lừa gạt. Tiền bối, làm ngươi đồ nhi không có vấn đề, nhưng truyền thụ một cách thân pháp, không khỏi quá sách dưới a, đắc lão nhân này xảo trá chính mình. Vậy liền tương kế tiểu kế, từ trên người hắn xảo trá điểm ngưu bức vũ khí. Tiểu bán tiên hớp một cái tiểu, nói, ngươi muốn học cái gì, vi sư dạy ngươi. Lão nhân này hẳn là dược giới cường giả, võ đạo ngưu bức như vậy, đan đạo khẳng định cũng không kém. Vân Phi Dương mở miệng nói, ta muốn học đan đạo, ngươi có thể dạy sao? Đương nhiên có thể. Tiểu bán tiên vỗ bầu ngực, lời thề son sắt nói. Vân Phi Dương yếu ớt hỏi, tiền bối đan đạo là cấp bậc gì? Phúc cạch. Đột nhiên, một vật theo tiểu bán tiên ốm tay áo rơi xuống. Vân Phi Dương cúi đầu nhìn lại, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Bởi vì rơi xuống chi vật là một khối có khắc 12 chữ kim sắc huy chương. Ngươi là thập nhị phẩm đan đế? Vân Phi Dương trừng to mắt. Tiểu bán tiên đem huy chương nhặt lên, nhích miệng cười nói, không cẩn thận để ngươi phát hiện. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Hắn có thể khẳng định, lão đầu tuyệt đối là cố ý đem huy chương vứt xuống đến. Cái này bức giả vờ rất rõ ràng lộ ra bất quá. Nghĩ tới tên này nắm giữ thập nhị phẩm đan đế huy chương, nhất thời có chút lộn xộn. Căn cứ Thu Y Thủy nói, dược giới đạt tới thập nhị phẩm đan đế, từ xưa đến nay không đủ 10 người. Cái này lão giả dơ bẩn, lại là thập nhị phẩm đan đế? Vân Phi Dương có chút không thể nào tin được. Vi sư từ trước đến nay điệu thấp, có quan hệ ta đan đạo cảnh giới, chớ có truyền đi. Tiểu bán tiên đè ép thanh âm nói. Nhìn hắn nói nghiêm túc như vậy, Vân Phi Dương không khống chế được tin mấy phần. Nói, tiền bối, tôn tính đại danh. Tiểu bán tiên nói, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ta là ngươi sư tôn là được. Vân Phi Dương im lặng, lão đầu còn rất thần bí. Thật chẳng lẽ là ẩm thế cao thủ. Thật sự là thập nhị phẩm đan đế, nếu như là dạng này. Chính mình bái hắn làm thầy. Giống như không có chút nào ăn thiệt thòi. Tựa như là cách đại cơ duyên a. Tiểu bán tiên nói. Đổ nhi. Ngươi đang muốn học đan đạo. Vi sư cam đoan có thể tại thời gian cực ngắn. Để ngươi đột phá đến đan đế tầng thứ. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên. Đến. Tiểu bán tiên nói. Nhanh bái sư hành lễ. Nói. Phù phù một chút quỳ trên mặt đất. Vân Phi Dương ngây người. Hành bái sư lễ. Không phải đổ nhi cho sư tôn quỳ xuống à. Lão nhân này hát cái tuồng gì vậy à, còn chờ cái gì. Nhanh quỳ xuống a. Tiểu bán tiên giật nhẹ Vân Phi Dương. A nha. Vân Phi Dương cũng quỳ xuống tới. Nhưng nội tâm cũng rất lộn xộn. Nghĩ thầm. Sư đồ hai người đều quỳ xuống. Cái này là sao? Soát tiểu bán tiên giơ lên một vò rượu. Hướng về bầu trời nói. Ta tiểu kiếm tiên. Hôm nay tại ngươi gọi là cái gì nhỉ Vân Phi Dương? A, tiểu bán tiên nhìn về phía bầu trời. Nói. Ta tiểu bán tiên. Hôm nay tại Vân Phi Dương kết là thầy trò. Sống chết không bỏ. Lành giữ cứu giúp. Phúc họa liền nhau. Nhị cảnh tương cứu. Thiên địa làm chứng. Sơn hà vì minh Vân Phi Dương kém chút té xỉu. Cái này xác định là bái sư, không phải tại kết bái đổ nhi đến lượt ngươi. Tiểu bán tiên đẩy đẩy Vân Phi Dương, mà hắn còn âm thầm sụp đổ, chính mình nên nói như thế nào đâu tính toán. Cứ dựa theo hắn phương thức đi thôi. Vân Phi Dương tiện tay cầm tới một cái vò rượu không. Giơ lên cao cao. Nghiêm túc nói. Ta Vân Phi Dương cùng tiểu bán tiên kết là thầy trò. Đồng tâm đồng đức. Cùng chung hoạn nạn. Trời và đất. Thực dám này tâm tiểu bán tiên giơ lên vò rượu. Cười nói. Đổ nhi ngoan. Đến. Làm siêu thần yêu nhiệt 123-1229. Chương 1227 đan đấu mở ra. Đặc thù đối đãi uống rượu về sau. Vân Phi Dương cùng tiểu bán tiên thành sư đồ. Nói thật. Này chủng loại giống như ghét bái thức bái sư tuyên ngôn. Thực tại kỳ hoa. Đổ nhi ngoan. Tiểu bán tiên cười nói. Sau đó không lâu thượng càn đan cung đan đấu. Nhất định muốn giết vào trước 10 người. Vân Phi Dương nói. Ta là cảm thấy trước cùng sư tôn tu luyện đan đạo trọng yếu. Hắn đến thượng càn thành tham gia đan đấu. Chân chính mục đích là muốn đi vào thượng càn đan cung tu luyện đan đạo. Bây giờ có cái thập nhị phẩm đan đế. Tham gia đan đấu. Thì không có bất kỳ ý tứ gì. Không bằng trực tiếp bắt đầu tu luyện. Không vội. Tiểu bán tiên nói đợi ngươi thu hoạch được danh ngạch tiến vào thượng càn đan cung. Vi sư sẽ dạy ngươi cũng không muộn. Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Sư tôn không phải là thượng càn đan cung. Tiểu bán tiên cũng là rất ngạc nhiên. Nói. Ta nhớ được ta mới vừa rồi cùng ngươi nói. Ngươi nhanh như vậy thì quên rát. Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ. Hắn cố gắng nhớ lại. Càng nghĩ, Thủy Trung cảm thấy, lão nhân này một mực thì chưa nói qua. Hắn là thượng càn đan cung người ai? Tiểu bán tiên vỗ vỗ Vân Phi Dương bả vai, nói, không nghĩ tới, ta tên đổ nhi này đầu óc không dùng được. Vi sư người xưng tiểu bán tiên, thượng càn đan cung trưởng lão, nhớ kỹ đừng có lại quên. Vân Phi Dương kém chút thổ huyết. Cái gì gọi là nhớ kỹ? Đừng có lại quên. Ngươi lúc trước căn bản không có nói tốt nha lão nhân này. Xem ra là uống nhiều. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, lại là cười nói, nhớ kỹ. Tiểu bán tiên ngáp một cái, nói, đổ nhi, vi sư tại thượng càn đan cung đợi ngươi, chớ có khiến ta thất vọng. Vừa dứt lời, người cũng biến mất. Lúc này đi Vân Phi Dương lắc đầu. Nhưng vẫn là thật thoải mái. Dù sao, học được một cách biến hóa khó lường thân pháp. Còn thêm một cái thập nhị phẩm đan đế cấp sư tôn giác. Đột nhiên thần sắc hắn ngốc trệ. Bởi vì tiểu bán tiên rời đi bãi cỏ. Tán lạc mấy cái huy chương. Phía trên đồng đều khắc lấy 12. Lấp lóe ánh vàng. Vân Phi Dương nhèo mắt. Xoát phất tay nắm một cái kim sắc huy chương, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, mặt ngoài phấn vàng liền xoát xoát chóc ra. Đây là giả phù phù. Vân Phi Dương ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép nói. Lão đầu kia, mưu kế thật sâu, tiểu bán tiên thập nhị phẩm đan đế huy chương là giả. Trên thân còn có rất nhiều, có thể lấy ra ném lấy chơi. Không rõ chân tướng Vân Phi Dương bị lừa gạt, nếu không tuyệt sẽ không như vậy ngu ngốc bái sư. Lão đầu nói là thượng càn đan cung trưởng lão, sẽ không cũng là giả a? Vân Phi Dương ám đạo. Tính toán, hắn lắc đầu, nói, học một cái thần kỳ thân pháp, chính mình cũng không tính ăn thiệt thòi. Vân Phi Dương về đến quân khách đến thăm sản. Như thường ngày như vậy, một bên dựa vào Phi Dương đại lục tu luyện đan đạo, lính hồi túy ảnh chi bộ, một bên yên lặng chờ đan đấu bắt đầu. Còn về tiểu bán tiên, rất nhanh ném sau ớp. Mùng 8, ngày tốt. Tòa lạc ở thượng càn thành chi bắc, chiếm diện tích cực lớn thượng càn đan cung tông môn chỗ. Vô số người trẻ tuổi tràn vào đến, hoặc kích động, hoặc tâm thần bất định. Thượng càn đan cung tổ chức đan đấu, cùng ngoại giới võ đạo khảo hạch cùng loại. Bọn họ cần phải dùng thực lực chứng minh chính mình, theo mà tiến vào tông môn, thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. Không nói vạn năm trước, liền nói sống lại sau khi Vân Phi Dương trải qua Đông Lăng học phủ khảo hạch, cũng xông qua Long Môn. Đối này chủng loại hình khảo hạch, có thể nói kinh nghiệm phong phú. Đứng ở trong đám người, hắn tâm cảnh không kích động, cũng không tâm thần bất định, rất hứng thú đánh giá bốn phía. Rất hiển nhiên, đang tìm mỹ nữ. Đáng tiếc, tìm nửa ngày, đem ánh mắt rơi ở bên cạnh Thu Y Thủy trên thân, lắc đầu thầm nghĩ, vẫn là đại trưởng lão xinh đẹp nhất. Hắn cũng là Vân Phi Dương, lo lắng chờ đợi các thiếu niên cũng rốt cuộc phát hiện Vân Phi Dương, thấp giọng thầm nói, con ngươi lấp lóe hâm mộ. Nhất phẩm đan vương, nắm giữ tiên thiên chân hỏa, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, nhất định có thể thu được rất tốt danh thứ. Tiến vào thượng càn đan cung đương nhiên không phải tất cả mọi người hâm mộ Vân Phi Dương. Bên trong có mấy cái thiếu niên lại là cười nhạt một tiếng. Bàn về hỏa diễm, bọn họ tự nhận không có Vân Phi Dương mạnh, nhưng bàn về thiên phú và đan đạo cấp bậc lại cao hơn hắn. Đan đấu bắt đầu, nhất định nhẹ nhóm nợ hắn, thu hoạch được thượng càn đan cung ưu ái. Nổi danh toàn thành Vân Phi Dương, không chỉ có để rất nhiều người sùng bái, cũng làm cho rất nhiều người lấy ra so sánh. Phi Dương, vạn tên người dự thi bên trong có không ít đan vương. Thu Y Thủy nói, bọn họ hoặc là ngươi tiến vào thượng càn đan cung trở ngại lớn nhất. Căn cứ quy định, chỉ có bài danh 10 vị trí đầu đan giả mới có tư cách tiến vào thượng càn đan cung. Này giới đan đấu người dự thi, chí ít có 100 người đạt tới đan vương cấp, cướp đoạt 10 cái danh ngạch, khẳng định vô cùng thảm liệt. Không có việc gì, Vân Phi Dương cười nói. Thu Y Thủy không nói nữa, thực vừa rồi chỉ là thuận mồm nhắc nhở một chút, đối hắn vẫn rất có lòng tin. Dù sao, mọi người chỉ biết hắn có tiên thiên chân hỏa, lại không biết còn có tử liên nghiệp hỏa. Vân huynh, đột nhiên thanh âm từ phía sau truyền đến. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phượng Minh theo sát đi tới, trên mặt mang mỉm cười, nói, đã lâu. Là ngươi à? Vân Phi Dương xa cách. Phượng Minh nhiệt tình mà bị hờ hứng, lại vẫn theo sát đi tới, vuốt mông ngựa nói, lấy Vân huyên thực lực, tiến vào thượng càn đan cung, không chút huyền niệm. Tiểu đệ ở chỗ này đi đầu chúc mừng, đưa tay không đánh người, mặt tươi cười. Vân Phi Dương chắp tay một cái, nói, tạ. Phượng Minh vốn còn muốn tiếp tục nịnh nọt, lại vào lúc này, trầm hậu chuông tiếng vang lên, đóng chặt thượng càn đan cung đại cửa bị đẩy ra. Một cốt khói bụi bay ra, mang theo mùi thuốc nồng nặc vị. Vân huyên, đan đấu muốn bắt đầu, ta không mắt mù. Phượng Minh ngượng ngùng cười một tiếng. Bình thường người dự thi, nhanh chóng tiến vào. Thanh âm hùng hậu theo trong cung truyền đến. 10.000 tên tham gia đan đấu đan giả giống như thủy triều, tràn vào thượng càn đan cung. Vân Phi Dương nước chảy bèo trôi, cùng đi theo đi vào Thượng Càn Đan Cung bên ngoài. Thượng Càn Đan Cung bên trong quả thực cũng là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Bên trong không có đường, không có kiến trúc, phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh trống trải bãi cỏ. Trong không khí ngưng tụ nhàn nhạt mùi thuốc. Nơi xa có hồ nước. Hồ nước đối diện đứng vững từng gian thanh nhã phòng trúc, cho người ta một loại thế ngoại đào nguyên cảm giác. Cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương cười nói. Ông đột nhiên, phía trước lưu quang lấp lóe, tựa như phát động một loại nào đó trận pháp. Một cái chừng ngàn trượng bao quát hình tròn đài cao hiện ra. Phía trên có rất nhiều đan đài xếp song song, tại phía trước nhất có một lồi ra vị trí, vô cùng dễ thấy. Mấy tên trường bào lão giả uy nghiêm mà đứng. Bên trong một người nói. Người dự thi. Tìm kiếm mình vị trí ngồi xuống. Sau nửa canh giờ. Tiến hành đan đấu. Xoát xoát rất nhiều thiếu niên bước nhanh mà đi. Trèo lên đài cao. Tìm kiếm chỗ ngồi. Còn về phía trước nhất cái kia chỗ ngồi, khẳng định không ứng cử viên. Dù sao quá đột xuất, nhất định là lớn nhất thực lực đan đạo thiên tài mới có tư cách ở chỗ này luyện đan. Vân Phi Dương cũng đi tới, nhưng mới vừa lên đài, trưởng lão lại chỉ phía trước nhất luyện đan vị, nói: "Ngươi ở chỗ này luyện đan." Vân Phi Dương bản năng nhìn về phía hai bên, xác định không ai. Lúc này mới chỉ mình. Mờ mịt nói. Ta không tệ. Trưởng lão nói. Vân Phi Dương nhún vai, cười nói. Cái này thật đúng là đặc thù đối đãi nha. Siêu thần yêu nhiệt 123-1230. Chương 1228. Ngươi chính là huyền cửu trọng ngàn trượng vòng tròn lớn hình đài cao. Bắt mắt nhất. Chính là phía trước lẻ loi trơ trọi vị trí. Dù sao vị trí khác đều là thành hàng, duy chỉ có nơi đó chỉ có một cái, rất có tướng quân xuất lính vạn tên đại quân khí thế. Tốt à. Vân Phi Dương thật cũng không khách khí, tại trước mắt bao người đi đến phía trước nhất vị trí chợt tiêu sái ngồi xuống. Tên này rất nhiều đan vương âm thầm khó chịu. Nhiều như vậy đan vương dự thi, chỉ có một cái nổi bật nhất vị trí, hết lần này tới lần khác lại bị tên này chiếm cứ. Có loại bị xem thường cảm giác. Bất quá, Thượng Càn Đan Cung đã như vậy an bài, chắc hẳn cũng là nghe nói Vân Phi Dương sự tích, hẳn là vô cùng xem trọng. Hừ, chờ ta lấy đan thuật đánh bại người này, Thượng Càn Đan Cung liền sẽ minh bạch người nào càng có bồi dưỡng giá trị. Một tên đan giả ám đạo. Người này tên là Tiếu Ngạn. Người dự thi bên trong không nhiều nhị phẩm đan vương, nắm giữ địa giai cao phẩm hỏa diễm. Còn có rất nhiều tự xưng là đan đạo thiên tài người dự thi. Đều đang ngó chừng Vân Phi Dương. Đem coi như cách đinh trong mắt. Thượng Càn Đan Cung cử động lần này tựa như là cố ý bốc lên bọn họ tâm tình đến cho ta tạo thành áp lực a. Vân Phi Dương ám đạo. Nói thật, đổi lại người khác, lẻ loi trơ trọi đứng tại trên vạn người vị trí. Tâm cảnh khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Nhưng trải qua mưa to gió lớn Vân Phi Dương lại lòng yên tĩnh như nước. Đối với đến từ rất nhiều đan đạo thiên tài gen Z, căn bản là nhìn như không thấy. Đan một trong nói, chú trọng đan giả tâm tính. Kẻ này tại cao nhất vị trí có chút mất cân bằng thì sẽ ảnh hưởng luyện đan. Thượng Càn Đan Cung trong đại điện, một tên trưởng lão nói. Thái trưởng lão cố ý đem Vân Phi Dương an hàng trước nhất, cũng hẳn là đang khảo nghiệm hắn đi. Có người cười nói. Không khó nghe ra. Vân Phi Dương suy đoán rất đúng. Bị an hàng trước nhất là cố ý. Nhưng hắn nghĩ không ra. An bài như thế. Là lúc trước rất là kỳ lạ bái sư tiểu bán tiên. Cái này Vân Phi Dương giống như tuyệt không khẩn trương, xem ra tâm tính rất vững vàng. Trưởng lão nói. Hắn mấy cái tên trưởng lão nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt lại nhiều mấy phần thưởng thức. Ngồi tại thượng thủ vị Diêm Tam Tỉnh liền nói, ổn hay không, chỉ có bắt đầu luyện đan mới có thể thấy rõ ràng. Sau nửa canh giờ, vạn tên người dự thi lựa chọn vị trí của mình. Hoặc kích động, hoặc tâm thần bất định chờ đợi. dưới đài cao, Bồi Thiếu năm trước tới tham gia đan đấu các thân thuộc cũng rất khẩn trương. Thu Thủy một mặt bình tĩnh, âm thầm suy đoán nói, tên này có thể hay không vận dụng Tử Liên nghiệp hỏa đâu, không dám nghĩ. Tên này nếu như đem áp đảo thiên giai hỏa diễm triệu hoán đi ra, hội dẫn phát cấp bậc gì oanh động. Ông đột nhiên cẩn trọng tiếng chun lại vang. Phụ trách đan đấu trưởng lão quát, này giới đan đấu, chỗ luyện đan dược đan phương đã bày ở đan trên bàn, các ngươi có một khắc đồng hồ thời gian đi thuộc lầu. Lời vừa nói ra, vạn tên người dự thi cấp tốc đem trên bàn đan phương đánh bắt, bắt đầu lặng yên nhớ lại. Vân Phi Dương cũng mở ra, nhưng lại yên lặng cười một tiếng. Bởi vì luyện chế đan dược chỉ là địa giai sơ phẩm, lấy hắn đan vương thực lực, luyện chế như thế phàm đan, có thể nói dễ như trở bàn tay, không hề khó khăn. Một khắc đồng hồ sau, trưởng lão nói, trong vòng một canh giờ, luyện chế ra phổ thông phẩm chất trở lên đan dược người, thông qua vòng thứ nhất, nếu không hết thảy đào thải. Rất nhiều thiếu niên sụp đổ. Bình thường tới tham gia đan đấu, thấp nhất đan đạo thực lực cũng tại thập phẩm đan sư trở lên. Luyện chế địa giai đan dược không có vấn đề gì, nhưng là một canh giờ hoàn thành quá ngắn, rất khó khăn. Xong vòng thứ nhất đều không qua được, rất nhiều đan sư tuyệt vọng, cũng không ít đan giả lưu lộ ra tự tin mỉm cười. Hiển nhiên một canh giờ luyện chế ra đan dược không có độ khó khăn. Trưởng lão nói rõ quy tắc về sau, lúc này hô, đan đấu hiện tại mở. Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì ở đâu nơi xa bầu trời, đếm đảo lưu quang cực tốc bay tới, bộc lộ ra một cỗ rất mạnh khí tức. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương hơi hơi hoảng hốt, quay người nhìn lại, thầm nghĩ, nhiều ngày như vậy Tôn Ừng Ức nằm sấp ở phía xa phòng trúc đỉnh đầu tửu bán tiên hớp một cái tửu, khó hiểu nói bọn họ làm sao tới. Diêm Tam tỉnh cùng tất cả trưởng lão cũng phát hiện cực tốc mà đến ánh sáng. Đợi tới gần sau thấy rõ người đến, cũng là thần sắc hoàng hốt. Xoát xoát trong trước mắt, sáu đạo lưu quang bay lượn mà đến, treo ở thượng càn đan cung trên không. Đợi ánh sáng tán đi, hiển lộ ra sáu cái người mặc nạm vàng trang phục võ giả. Cầm đầu là một tên phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi. Hắn tướng mạo trắng nõn, khóe môi nhích lên mỉm cười, bộc lộ ra một loại ôn tồn lễ độ khí chất. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Năm tên trang phục thực lực võ giả đều tại thiên tôn hậu kỳ, người trẻ tuổi cảnh giới lại khó có thể nhìn thấu. Năm tên thiên tôn hậu kỳ đứng ở phía sau, như là thủ hạ. Này người thân phận không tầm thường a. Vân Phi Dương ám đạo. Một người thanh niên cùng năm tên thiên tôn xuất hiện, tuy nhiên bên trong liếm khí tức, nhưng cũng làm cho ở hiện trường người dự thi rất cảm thấy áp lực. Nhưng mà đứng ở trong đám người Thu Thủy lại hơi hơi cúi đầu xuống, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, rõ ràng bên trong lấp lóe nồng đậm hận ý. Xoát, đột nhiên Diêm Tam tỉnh bay ra đại điện, hướng người trẻ tuổi chắp tay nói, Huyền công tử, làm sao có rảnh đến ta thượng càn đan cung đâu. Huyền công tử dự thi đan giả cùng xem chiến vũ giả, từng người trợn to hai mắt, tiếp theo hiện ra nóng rực sùng bái. Tại dược giới, rất nhiều người khả năng chưa nghe nói qua thượng càn đan cung, lại nghe nói qua Huyền công tử. Bởi vì người này là siêu nhất lưu tông môn thần đan minh thủ tịch đại đệ tử, nắm giữ áp đảo thiên giai chi thượng hỗn độn hỏa là Huyền công tử. Trời ạ, ta là đang nằm mơ sao? Rất nhiều đan giả kích động nhìn về phía người trẻ tuổi, hai tay đều đang run rẩy. Càng sâu người, rất nhiều nữ hài kích động đến bất tỉnh đi. Huyền công tử Vân Phi Dương khẽ giật mình, vội vàng nhìn về phía Thu Thủy. Đã thấy nàng cúi đầu, hai tay nắm chặt, móng tay lâm vào trong thịt, máu tươi chảy ra, con ngươi lấp lóe nồng đậm hận ý. Hiểu rõ, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ôn tồn lễ độ người trẻ tuổi, Vân Phi Dương nói thầm, nguyên lai, Hắn cũng là dược giới đan vũ đệ nhất thiên tài. Huyền cửu trọng. Từ năm tên thiên tôn phụ trợ huyền cửu trọng. Nho nhã lễ độ hồi đáp. Diêm cung chủ. Vãn bối phụng minh chủ chi mệnh. Tiến về lĩnh dược sơn mạch hái thuốc. Vừa vặn đi ngang qua. Diêm tam tình rất khó chịu. Đã đi lĩnh dược sơn mạch. Liền nên lặng yên không một tiếng động lách qua thượng càn thành. Hết lần này tới lần khác. Mang năm tên thiên tôn theo ta tông môn bay qua. Đây là cỡ nào phách lối tuy nhiên khó chịu. Nhưng vẫn là cười nói. Ta cung vừa vặn tại cử hành đan đấu. Sự vụ bận rộn. Thì không lưu huyền công tử làm khách. Huyền cửu trọng còn cười nói đợi vãn bối hái xong thuốc chắc chắn đến đây thượng càn đan cung một lần. Này người nói chuyện vừa vặn. Rất có siêu nhất lưu tông môn đại đệ tử phong phạm. Nhưng ở Vân Phi Dương trong mắt. Quả thực dối trá đến cực hạn. Diêm tam tỉnh còn cười nói. Vậy liền yên lặng chờ huyền công tử đến ta thượng càn đan cung làm khách. Huyền cửu trọng chắp tay nói. Diêm cung chủ cáo từ. Nói hướng năm tên thủ hạ ra hiệu rời đi. Chậm rãi. Đột nhiên phía dưới truyền đến thanh âm. Chính muốn ly khai huyền cửu trọng nao nao. Tiếp theo cúi đầu nhìn lại. Vân Phi Dương ngồi tại đan trên đài. Bắt chéo hai chân. Cười nói. Ngươi chính là huyền cửu trọng siêu thần yêu nhiệt 123-231. Chương 1229 khiêu khích ngươi chính là huyền cửu trọng mấy chữ. Cực kỳ vang dội. Tại thượng càn đan cung truyền lại. Khiến cho mọi người sắc mặt đều là giật mình. Tên này dám gọi thẳng huyền công tử đại danh mà lại còn bắt chéo hai chân. Quá phách lối tại dược giới thế hệ tuổi trẻ tâm lý. Huyền cửu trọng dạng này đan đạo thiên tài. Là cao không thể chạm sơn phong. Chỉ có thể nhìn lên. Không thể khinh nhờn. Khả năng cũng biết điểm này. Cho nên Vân Phi Dương trên mặt mỉm cười. Có mỉa mai ý tứ. Một kẻ xảo trá ra hỏa trộm cắp người khác hỏa diễm. Có cái gì mặt bị người sùng bái cùng tôn kính. Diêm tam tỉnh hơi hơi ngạc nhiên. Nghĩ thầm kẻ này can đảm lắm. Dám. Như vậy cùng thần đan minh thủ tịch đại đệ tử nói chuyện. Nơi xa tiểu bán tiên còn hớp một cái tiểu, nhích miệng cười nói, phải có trò vui nhìn. Tên này thu thủy thủy chung cúi đầu, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ nói quá làm loạn. Nàng không phủ nhận, Vân Phi Dương rất mạnh, nhưng bây giờ hắn đi trêu chọc huyền cửu trọng, vô cùng không sáng suốt. Huyền công tử tên, há lại ngươi có thể tùy tiện hô giữa không trung một tên thiên tôn quát lạnh nói. Vân Phi Dương vẫn ngồi tại đan trên đài trên mặt mỉm cười càng đậm cười khiến người ta rất không thoải mái. Đáng giận ngày đó tôn phẫn nộ thì muốn xuất thủ đi giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Huyền cửu trọng nâng tay lên. Ra hiệu hắn không nên vọng động. Tiếp theo cười nói. Không tệ. Ta chính là huyền cửu trọng. Các hạ là Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói. Ngươi không có tư cách. Biết tên của ta. Lời vừa nói ra toàn trường ngây người. Dược giới mạnh nhất đan vũ thiên tài. Vậy mà không có tư cách biết tên hắn. Cái này là mực nào phách lối. Hạng gì cuồng vọng mẹ. Tên này tốt chảnh không phải liền là có tiên thiên chân hỏa à. Cùng huyền công tử hỗn độn hỏa so ra. Chả là cái cóc khô gì rất nhiều năm nhẹ những người hâm mộ. Nhìn không được nhao nhao nhìn hầm hầm Vân Phi Dương. Đại hữu dùng ánh mắt đem hắn ăn hết xúc động. Huyền cửu trọng trao mày. Bên cạnh mấy tên thiên tôn lại là khó có thể chịu đựng từng cái giận dữ nhìn hầm hầm Vân Phi Dương. Làm sao Vân Phi Dương cười nói, muốn đánh ta rất nhiều đan giả triệt để im lặng. Bọn họ thật chưa thấy qua tại mấy tên thiên tôn cường giả trước mặt còn có thể lớn lối như thế người đâu. Không, đây không phải phách lối. Đây là tìm đường chết vậy liền đúng. Vân Phi Dương nếu là không tìm đường chết, cũng không phải là thần giới chiến thần, cũng không phải là cuồng tông tông chủ. Vân Phi Dương vẫy tay, nói, muốn đánh ta cứ tới. Diêm tam tỉnh khóe miệng co giật. Nghĩ thầm tiểu tử này đầu óc có phải hay không có vấn đề. Tiểu bán tiên nhìn thấy Vân Phi Dương hung hăng càn quấy bộ dáng, nụ cười trên mặt càng đậm. Vân Phi Dương đều như vậy khiêu khích, giữa không trung mấy tên thiên tôn chỉ cần có tính khí, khẳng định khó có thể chịu đựng. công tử, ta đi giáo huấn một chút cái này cuồng vọng tiểu tử. Một tên thiên tôn sơ kỳ phẫn nộ nói. Nhưng mà, Huyền Cửu Trọng lại là khoát khoát tay, nói còn có chuyện quan trọng tại thân, không được chậm trễ thời gian. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương. Cười nói. Bằng hữu, còn nhiều thời gian. Có lẽ, chúng ta còn có thể lại gặp nhau. Diêm cung chủ. Huyền Cửu Trọng xông Diêm Tam Tỉnh nói, vãn bối xin cáo từ trước. Soát vừa dứt lời. Người liền bay đi. Năm tên thiên tôn còn hận hận chừng Vân Phi Dương liếc một chút. Tiếp theo đuổi theo. Huyền công tử quả nhiên rộng lượng, nếu như đổi thành ta, khẳng định đem tiểu tử này tháo thành tám khối. Huyền Cửu Trọng bọn người đi về sau, ở hiện trường đan giả xì xào bàn tán, đối Huyền Cửu Trọng càng là bội phục vạn phần. Đương nhiên cũng miễn không lấy đối đãi đần độn ánh mắt đi đối đãi Vân Phi Dương. Tiểu tử, ngươi xem như may mắn, đụng phải Trạch Tâm Nhân Hậu Huyền công tử. Đổi lại người khác, hiện tại đã chết không có chỗ chôn. Không nhìn mọi người đối xử lạnh nhạt, Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói thầm, ta như vậy khiêu khích cũng có thể nhìn hạ. Người này không đơn giản. Lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, không sợ bất luận cái gì thiên tôn, cho dù là năm cái, cho nên mới dám khiêu khích Huyền Cửu Trọng. Mục đích cũng là đang thử thăm dò. Nhưng cái này Huyền Cửu Trọng đối mặt khiêu khích thờ ơ, lại làm cho Vân Phi Dương thật bất ngờ. Một thiên tài, riêng là dược giới mạnh nhất, tại trước mắt bao người, bị như thế khiêu khích cùng mỉa mai, còn có thể bảo trì bình tĩnh, còn có thể mỉm cười, hoặc là đần độn, hoặc là tâm cơ sâu. Huyền Cửu Trọng hiển nhiên không phải đần độn, cho nên nói cách khác, tâm hắn máy rất sâu, giỏi về ẩn nhẫn, người như thế mới là đáng sợ nhất. Vân Phi Dương cười nói, khi dễ dạng này thiên tài có vui thú mới thú vị. Công tử, vì cái gì không cần ta ra tay giết tiểu tử kia? Thượng Càn Đan Cung ở ngoài ngàn dặm, rơi vào sơn lâm một tên thiên tôn thủ hạ rất khó chịu nói. Nếu như không phải Huyền Cửu Trọng ngăn cản, lúc ấy hắn đã sớm lao xuống đi, đem cái kia đáng giận tiểu tử cho mạt sát. Giết hắn dễ như trở bàn tay. Huyền Cửu Trọng nói, nhưng không thể tại Thượng Càn Đan Cung đồng thủ, nếu không sẽ kinh động Tiểu Bán Tiên. Nâng lên Tiểu Bán Tiên, mấy tên thiên tôn sắc mặt đột biến, cũng rốt cuộc minh bạch công tử vì sao muốn nhường nhịn. Hừ, có người khó chịu nói, Thượng Càn Đan Cung nếu không có Tiểu Bán Tiên, ta Thần Đan Minh nhưng là tùy tiện trà đạp. Huyền Cửu Trọng thản nhiên nói, tiểu tử kia đã được an trí tại phía trước nhất, chắc hẳn có phần bị Thượng Càn Đan Cung coi trọng. Dựa theo cách này tông môn quy định, mới nhập môn đan giả, lại ở sau 3 tháng tiến vào đan đế cốc. Một tên thiên tôn nói, công tử ý là tại đan đế cốc giết tiểu tử kia? Huyền Cửu Trọng cười nói, nhục ta người, chỗ này có thể còn sống sót? Hiểu rõ. Một tên thiên tôn chủ động xin đi giết sặc nói, ta hiện tại liền đi đan đế cốc chờ tiểu tử kia xuất hiện. Huyền Cửu Trọng thản nhiên nói, không muốn bại lộ thân phận. Hiểu rõ. Ngày đó tôn thân pháp thi triển, hướng đan đế cốc bước đi. Huyền Cửu Trọng còn hơi hơi suy nghĩ, nói, Tiến Phong, ngươi cũng đi đi. Gọi Tiến Phong thiên tôn khẽ giật mình, nói, công tử, đối phó một miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa, lý thượng chính mình đầy đủ. A, Huyền Cửu Trọng lắc đầu, nói, ta luôn cảm giác tiểu tử kia không đơn giản, hai người các ngươi cùng đi ta mới yên tâm. Tuân mệnh. Tiến Phong lúc này đuổi theo. Mặt khác ba tên thiên tôn còn lắc đầu, công tử như vậy cẩn thận phái ra hai cái thiên tôn, thật cho tiểu tử kia mặt mũi. Huyền Cửu Trọng nói, chúng ta đi thôi. Thượng Càn Đan Cung, tại trưởng lão tuyên bố hạ, bị gián đoạn đan đấu chính thức bắt đầu. Mà tại luyện đan trước đó, người dự thi nhìn về phía Vân Phi Dương, trong ánh mắt không có lúc trước hâm mộ, ngược lại nhiều mấy phần cầu thị. Trong đại điện, mấy cái tên trưởng lão cũng đúng Vân Phi Dương vừa rồi phách lối rất là bất mãn, giờ phút này chính đang nghị luận. cung chủ tiểu tử này thật ngông cuồng, nếu như vào ta Thượng Càn Đan cung, sợ cũng khó có thể an phận. Huyền Cửu Trọng tuy nhiên rất có phong độ rời đi, có lẽ đã nhớ kỹ hắn. Nếu như biết được kẻ này ta tung, không chừng ngày đó sẽ tìm đến phiền phức. Mấy cái đại trưởng lão rất lo lắng, Diêm Tam Tỉnh cũng có chút xoắn xuýt, chau mày đang suy tư. Vô đột nhiên, một cỗ nóng rực sóng lửa theo ngoại giới vọt tới. Cường độ khiến cho trong điện chúng người vì đó khẽ giật mình. Xoát xoát, bọn họ tập thể theo nóng rực bay tới phương vị nhìn lại. Chỉ thấy Vân Phi Dương thủ tại đan trên đài, đã đem hỏa diễm gọi ra tới. Cái này tất cả trưởng lão cả kinh nói. Địa hỏa siêu thần yêu nhiệt 123-232. Chương 1230 song hỏa đan giả Vân Phi Dương khiêu khích Huyền Cửu Trọng. Rất nhiều người dự thi tuy nhiên khó chịu, nhưng vẫn đang nhìn chăm chú hắn. Dù sao, người này có tiên thiên chân hỏa, như thế thiên giai cao phẩm hỏa diễm tại dược giới khó gặp. Thủ tại phía trước nhất Vân Phi Dương, không nhìn mọi người quan sát, tiện tay vung lên, đem hỏa diễm triệu hoán đi ra. Hô, hỏa diễm bay ra, bao phủ đan lô, chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt kéo lên. Làm mọi người thấy rõ hỏa diễm về sau, lại là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì Vân Phi Dương triệu hoán hỏa diễm không phải tiên thiên chân hỏa, mà chính là địa hỏa. Tuy nhiên ngọn lửa này tại dược giới hỏa diễm trong bảng không bằng tiên thiên chân hỏa, nhưng cũng là địa giai cao phẩm. Cho nên làm Vân Phi Dương lấy ra hỏa diễm về sau, Thượng Càn Đan cung cao tầng cùng rất nhiều người dự thi vẫn là giật nảy cả mình. Bọn họ giật mình là tên này lại có hai loại hỏa diễm đa hệ võ giả. Nhìn mãi quen mắt, nhưng là đồng thời nắm giữ hai loại hỏa hệ thuộc tính thì vô cùng ít ỏi, có huống chi vẫn là một cái thiên giai cao phẩm, một cái địa giai cao phẩm. Diêm Tam Tỉnh cả kinh nói, tiểu tử này lại là song hỏa đan giả. Mấy cái tên trưởng lão ánh mắt lấp lóe khó có thể tin. Ha ha ha. Nơi xa Tiểu Bán Tiên cười to nói, tên đổ nhi này quả nhiên không thu sai, nếu như kinh hãi nhất vẫn phải là Thu Thủy. Dù sao nữ nhân này không chỉ có biết Vân Phi Dương có tiên thiên chân hỏa, cũng có Tử Liên nghiệp hỏa, nhưng là địa hỏa. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Phi Dương lấy ra địa hỏa về sau, Thu Thủy che lại miệng khó có thể tin nói, hắn lại còn có loại thứ ba hỏa diễm song hỏa đan giả. Tuy ít, nhưng ở dược giới cũng có xuất hiện. Tỷ như đã từng Thu Thủy thì thân kiêm hỗn độn hỏa cùng thiên địa hỏa hai loại, đồng thời ngưng tụ ba loại, lại chưa bao giờ có tại mọi người lay động. Vân Phi Dương phất tay, thuần thục đem đan dược đầu nhập. Mỗi cách động tác, mỗi cách trình tự đều không có thể bắt bẻ, đều mây bay nước chảy. Những cái kia tự xưng là bất phàm đan vương xấu hổ không thôi. Tên này lúc trước tràn đầy tự tin Tiếu Ngạn càng là song quyền nắm chặt, cư nhiên không có cam lòng, cũng vô pháp phủ nhận kẻ này luyện đan kỹ thuật so với chính mình càng thành thạo, cường hãn hơn. Vân Phi Dương thủ pháp luyện đan tất nhiên là thật đạt tới cấp độ cực cao. Diêm Tam Tỉnh cùng mấy cái tên trưởng lão cũng là gật đầu tán thưởng, thậm chí đã phán đoán ra kẻ này thông qua vòng thứ nhất không chút huyền niệm. Đinh đinh đinh, đột nhiên thanh thúy tiếng vang tại trên đài cao khoảng không truyền đến, nương theo lấy trận trận mùi thuốc. Cái này tất cả trưởng lão thần sắc ngốc trệ cả kinh nói, đan đan thành vân, địa giai đan dược luyện chế mà thành. Vân Phi Dương thu hồi địa hỏa, tiện tay vung lên, liền gặp từng khỏa đan dược theo trong lò đan lăn xuống đi ra. Mãn đan ra lò, mỗi một khỏa đều là hoàn mỹ phẩm chất. Soát, Diêm Tam Tỉnh trực tiếp đứng lên, trong ánh mắt bộc lộ ra chấn kinh. Đang ngồi mấy cái tên trưởng lão cũng là bị rung động thật sâu. Luyện chế địa giai sơ phẩm đan dược, mãn đan hoàn mỹ phẩm chất, trên đài cao rất nhiều đan vương đều có thể làm đến. Nhưng ngắn như vậy thời gian, làm đến điểm ấy gần như không có khả năng. Bởi vì Khảo nghiệm là đan giả cùng hỏa diễm độ phù hợp, cùng cường hãn linh hồn trưởng khống. Nhưng mà, một tên nhất phẩm đan vương, lấy không thích hợp dùng để luyện đan địa hỏa làm đến thực khó mà tin được. Cung chủ tiểu tử này có chút đáng sợ a. Một tên trưởng lão nói. Hắn đến cùng làm sao làm được một tên trưởng lão khác, vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ. Diêm Tam tỉnh nói. Kẻ này tất phải thu lúc trước hắn chả đang xoắn suýt. Nếu để cho Vân Phi Dương tiến thượng càn đan cung, sợ hội đắc tội thần đan minh. Nhưng bây giờ cái kia phần lo lắng triệt để không. Bởi vì Vân Phi Dương biểu hiện có thể dùng kinh diễm để hình dung, là như thế đan đạo thiên tài. Dù là đắc tội thần đan minh, cũng đáng được không thể nói Diêm Tam tình hiện thực. Chỉ có thể nói Vân Phi Dương dùng thực lực chứng minh chính mình giá trị. Vân Phi Dương tại thời gian cực ngắn luyện chế ra địa giai đan dược, có thể nói là ký kinh tứ tỏa. Phải biết, tại hắn đem hỏa diễm triệu hoán, bắt đầu luyện đan về sau, rất nhiều đan vương liền dược tài đều không chỉnh lý tốt. Như thế thần tốc, lại là mãn đan, hoàn mỹ phẩm chất ra lò, để người dự thi lòng sinh tuyệt vọng. Còn tốt, chỉ là vòng thứ nhất, còn có thời gian quy định. Nếu như so với ai khác trước luyện chế mà thành, người nào thông qua, để lại toàn bộ đào thải, chính mình há không nên bị mưu sát. Tên này thật đáng sợ, may mắn có 10 cái danh ngạch. Không phải vậy, lần này trước tới tham gia đan đạo, chỉ có thể biến thành vật làm nền. Rất nhiều người dự thi đang khiếp sợ sau khi bình phục lại tâm cảnh, bắt đầu tiến hành luyện đan. Nhưng mà Thủ Vân Phi Dương như yêu nghiệt biểu hiện, rất nhiều người dự thi phát huy nghiêm trọng thất thường, đến mức một lúc lâu sau chỉ có hơn 2.000 người thuận lợi luyện thành, còn lại toàn bộ thất bại. 10.000 người đào thải 8.000. Cái tỷ lệ này tại kỳ trước đan đấu tuyệt đối là thấp nhất. Cung chủ, Vân Phi Dương biểu hiện quá mạnh, rất lo xa hình dáng bất ổn đan giả đều chịu ảnh hưởng. Một tên trưởng lão nói. Diêm Tam tỉnh nói, cùng tiểu tử kia cùng một chỗ tham gia đan đấu, tức là bất hạnh cũng là may mắn. Cái gọi là bất hạnh là bị gấp đôi đà kích, cái gọi là may mắn là ý thức được chính mình không đủ. Nếu như bị đào thải đan giả, có thể từ đó học được giáo huấn, ổn định tâm tính, khổ tâm nghiên cứu đan đạo, có lẽ có tăng lên rất nhiều. Vòng thứ nhất trận đấu kết thúc, Vân Phi Dương thần tốc luyện đan, không hề nghi ngờ ổn thỏa hạng một. Hơi chút nghỉ ngơi, vòng thứ hai đan đấu bắt đầu. Cùng lần trước giống nhau, cái này vòng vẫn là tại quy định thời gian luyện chế ra đặc biệt đan dược. Bất quá cấp bậc còn theo địa giai tăng lên tới thiên giai. Hô địa hỏa xuất hiện bao phủ đan lô. Vân Phi Dương một bên mỉm cười thao túng hỏa diễm, một bên đem dược tài đầu nhập. Vẫn là phong khinh vân đảm, mây bay nước chảy. Tấn cấp 2.000 tên người dự thi đều không dám nhìn tới tên kia luyện đan, sợ bị ảnh hưởng tâm tính. Hô hô, rất nhiều người dự thi đem hỏa diễm triệu hoán đi ra. Có hồng hỏa, có lam hỏa, có tử hỏa. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đài cao hiện lên 5 màu phân biệt. Đương nhiên, bên trong còn có không ít đáng giá chú ý hỏa diễm, tỷ như Phượng Minh Huyền Dương hỏa, tỷ như Tiếu Ngạn Cửu Dương hỏa. Bất quá, cấp khác đều là địa giai cao phẩm tầng thứ, tại Vân Phi Dương địa hỏa trước mặt vẫn là yếu một bậc. Mà loại này yếu là trên thực lực yếu, không phải hỏa diễm phía trên yếu. Phô đột nhiên, đài cao lớn nhất phải sừng, một thân mặc hắc bào nam tử đem chính mình hỏa diễm triệu hoán đi ra. Đó là một loại ngọn lửa màu đen, xuất hiện về sau thấu phát khí tức âm trầm. Đây là Diêm Tam tỉnh cả kinh nói, hắc ám chi viêm, hắc ám chi viêm. Dược giới hỏa diễm trên bảng thiên giai sơ phẩm hỏa diễm, để Diêm Tam tỉnh càng khiếp sợ là cái này hắc bào thiếu niên lúc trước vòng thứ nhất vận dụng là phổ thông hỏa diễm. Nói cách khác, hắn cũng là song hỏa đan giả Vân Phi Dương cảm nhận được cái kia cỗ khí tức âm trầm. Quay đầu nhìn lại. Trùng hợp. Hắc bào thiếu niên cũng đem ánh mắt chuyển tới. Khóe miệng giơ lên nhàn nhạt mỉm cười. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt. Pha tạp lấy mấy phần tà khí. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu. Giơ ngón tay cách lên. Sau đó đem ngã xuống. Khóe miệng ý cười càng đậm. Đây là tại khiêu khích siêu thần yêu nhiệt 123-1233. Chương 1231 hắc bào thiếu niên Vân Phi Dương lúc trước đối mặt huyền cửu trọng. Biểu hiện vô cùng cuồng ngạo phách lối. Nhưng mà có hắc ám chi viêm hắc bào thiếu niên ngược lại nâng ngón tay cái còn càng phách lối. Loại này mang theo khinh bỉ ý vì khiêu khích Vân Phi Dương còn là lần đầu tiên gặp được, thực tại rất khó chịu. Hắc bào thiếu niên thản nhiên nói. Vân Phi Dương. Vòng thứ nhất chỉ là làm nóng người. Chân chính đan đấu. Mới vừa mới bắt đầu. Đương nhiên. Hắn tiếp tục nói. Ngươi vẫn là một địa hỏa đến luyện đan. Hậu quả cũng là bị ta một mực áp chế. Đang khi nói chuyện. Vài cọng dược tài toàn bộ ném vào trong lò đan. Ngọn lửa màu đen. Bỗng nhiên phóng đại. Theo lên hỏa diễm cường thế. Khí tức âm trầm. Càng thêm mãnh liệt. Bành khoảng cách hắc bào thiếu niên gần đây người dự thi. Bị khí tức âm trầm ăn mòn. Tâm thần bất an. Cuối cùng dẫn đến nổ lô bành bành bên cạnh hai gã khác người dự thi. Cũng là không thể ổn định tâm thần. Lấy nổ lô mà thất bại. Ba người nhìn hầm hầm hắc bào thiếu niên. Lại cũng không dám nhiều lời. Dù sao. Trường khống thiên giai hỏa diễm. Thân phận tất nhiên bất phàm bành bành bành trong chớp mắt. Lại có mấy tên người dự thi. Nhận âm u hỏa diễm khí tức quấy nhiễu mà thất bại. Hắc bào thiếu niên khinh thường nói. Một đám rác rưởi. Liền trái tim cảnh đều ổn định không. Liền đến tham chiến đan đấu. Thực tại buồn cười. Ngươi mấy tên người dự thi phẫn nộ không thôi. Lại cũng chỉ có thể cắn răng hận hận đi xuống đài cao. Thật là phách lối người trẻ tuổi. Vân Phi Dương lắc đầu tiếp theo đem tâm tư đặt ở luyện đan bên trên. Cuốn tới âm u hỏa diễm khí tức. Càng mãnh liệt. Rất nhiều người dự thi. Khó có thể chịu đựng. Nhao nhao nổ lô thất bại. Vân Phi Dương không muốn động đậy. Dù là đứng tại hắc bào thiếu niên. Hắc ám chi viêm phát ra khí tức âm trầm. Cũng khó có thể dao động tâm hắn hình dáng. Đinh đinh đinh đột nhiên. Đan thành thanh âm tại đài cao truyền lại. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại. Liền gặp hắc bào thiếu niên đã đem đan dược đổ ra. Mãn đan. Hoàn mỹ phẩm chất trời ạ. Thật là nhanh tốc độ, đây chính là thiên giai đan dược. Không thể so với lúc trước địa giai a. Rất nhiều người dự thi cùng người xem. Thần sắc kinh hãi. Rung động trình độ. So lúc trước vòng thứ nhất còn mãnh liệt. Cung chủ kẻ này cũng không tệ. Trong đại điện, một tên trưởng lão nói. Diêm Tam tỉnh một mặt mỉm cười. Đầu tiên là Vân Phi Dương. Sau lại xuất hiện nắm giữ thiên giai sơ phẩm hỏa diễm hắc bào thiếu niên. Lần này đan đấu. Tất nhiên là thật thu hoạch tương đối khá. Không được, không được. Vé vào phòng trúc nóc phòng tiểu bán tiên lắc đầu, nói cùng đồ đệ của ta so ra kém xa. Hắc bào thiếu niên đem đan dược đổ ra về sau. Nhẹ nhàng nâng đầu. Nhìn về phía Vân Phi Dương. Lông mi gảy nhẹ. Khóe miệng giơ lên mỉm cười. Lại khiêu khích. Tên này đầu óc có bị bệnh không? Vân Phi Dương lắc đầu, chuyên tâm luyện chế đan dược. Nói thật, địa hỏa loại này thuộc tính, tại luyện chế thiên giai đan dược bên trên, thật có điểm giật gấu vá vai. Cũng may Vân Phi Dương có cường đại đan đạo kinh nghiệm cùng đối với hỏa diễm trường khống. Sau nửa canh giờ, vẫn là thuận lợi đem luyện chế mà thành. Đồng thời lại là mãn đan. Mỗi khỏa đều là hoàn mỹ phẩm chất. Theo phẩm chất và số lượng mà nói, hắn cùng hắc bào thiếu niên ngang hàng. Nhưng nếu như là tốc độ, Vân Phi Dương thì yếu một mảng lớn. Chỉ cần có thể tấn cấp, tốc độ nhanh chậm hiển nhiên cũng không trọng yếu. Địa hỏa đến luyện đan tính hạn chế quá lớn, vòng sau phải vận dụng tiên thiên chân hỏa. Vân Phi Dương ám đạo. Vòng thứ hai kết thúc. 2000 tên người dự thi. Thẳng tiến vòng tiếp theo chỉ là 500 người. Số lượng tuy ít. Nhưng tiến vào vòng thứ ba người. Không khỏi là thập nhị phẩm đan sư trở lên. Mà lại. Trải qua vòng thứ nhất Vân Phi Dương đả kích. Cùng vòng thứ hai Hắc Bào thiếu niên hỏa diễm lồng hành quấy rối. Tâm cảnh cùng tâm tính đều tương đối mạnh hung hãn. Vòng thứ ba đan đấu. Luyện chế thiên giai cao phẩm đan dược. Thời gian là 5 canh giờ. Không thể tại quy định thời gian luyện thành người đào thải. Luyện ra phế đan người. Đồng dạng đào thải rất nhiều người dự thi ánh mắt ngưng trọng. Đan đấu đến giai đoạn này. Mới thật sự là khảo nghiệm thực lực thời điểm. Hơi không cẩn thận. Thì rất có thể đào thải ra khỏi cục. Vòng thứ 3 đan đấu bắt đầu trưởng lão quát. Sớm đã ghi lại đan phương người dự thi, nhao nhao hành động, đủ mọi màu sắc hỏa diễm, lần nữa bày biện ra tới. Muốn nói nhanh nhất, vẫn là Hắc Bào thiếu niên. Hắn hắc ám chi viêm trong nháy mắt bao phủ đan lô. Khí tức âm trầm, điên cuồng khuyết tán. Khoảng cách gần đây người dự thi, sắc mặt đột biến, nhưng cũng ổn định tâm thần. Một bên chống cự, một bên có đưa lên dược tài. Một đám rác rưởi còn có thể chống đỡ Hắc Bào thiếu niên cười nhạt một tiếng, tiếp theo điên cuồng thôi phát hắc ám chi hỏa. Bảnh không bao lâu, một tên thập nhị phẩm đan sư khó có thể chống cự. Tâm cảnh gặp khó, đan lô nổ vang. Mà người kia phẫn nộ nhìn chằm chằm Hắc Bào thiếu niên. Nói, ngươi là cố ý thất bại giả, không có tư cách nói chuyện. Mau mau xéo đi. Hắc Bào thiếu niên thản nhiên nói. Đáng giận người kia dù có không cam lòng cũng chỉ có thể đè ép lửa giận rời đi. Bành bành cũng không lâu lắm. Lại có hai tên người dự thi. Bị Hắc Bào thiếu niên tính nhắm vào công kích lồng hành quấy rối. Lấy thất bại kết thúc. Tên này quá phách lối, hắn thì là cố ý để khí tức âm trầm khuyết tán đi làm nhiễu người dự thi khác. Dưới đài cao người quan chiến nhóm. Nhìn không được. Lại không thể làm gì. Dù sao đan đấu không có quy định, không cho phép lấy hỏa diễm khí tức đi lồng hành quấy rối người khác. Vô nhưng vào lúc này, một đám lửa tại phía trước nhất xuất hiện. Chí thuần chí nhiệt khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, bao phủ bốn phía khí tức âm trầm. Trong nháy mắt bị khu trục, bị ép sợ hãi tại Hắc Bào thiếu niên hai trưởng bên trong. Không có khí tức âm trầm lồng hành quấy rối. Rất nhiều người dự thi nhất thời sảng khoái tinh thần cũng nhất trí ngẩng đầu nhìn lại. Bọn họ rất cảm kích. Cảm kích Vân Phi Dương triệu hoán hỏa diễm. Đuổi đi âm u. Có thể để cho mình an tâm luyện đan. Cũng rất hâm mộ. Hâm mộ tên kia hỏa diễm. Vô cùng tinh thuần. Phi thường cường thế. Hiển nhiên chính là cực hiếm thấy tiên thiên chân hỏa, đây chính là thiên giai cao phẩm tiên thiên chân hỏa sao? Lần đầu nhìn thấy chân hỏa, mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn, sùng bái không thôi. Diêm Tam Tỉnh cũng là sợ hãi than nói, kẻ này tiên thiên chân hỏa đã ngưng luyện đến vô cùng tinh thuần cấp độ, cái kia hắc ám chi viêm bị áp chế, căn bản là không có cách phản kháng. Một tên trưởng lão nói. Hắc Bào thiếu niên sắc mặt hơi khó coi, hiển nhiên, khó chịu tại chính mình hỏa diễm bị đối phương áp chế gắt gao. Hừ, hắn lạnh lùng nói, ngươi hỏa diễm là mạnh, nhưng vẫn phải nhìn, ai có thể càng nhanh luyện ra đan dược tới. Nói thao túng hắc ám chi hỏa, bắt đầu chuyên tâm luyện đan, cũng tại một lúc lâu sau thuận lợi thành đan. Thiên giai cao phẩm đan dược. Một canh giờ thành công. Người này đan đạo tạo nghệ cũng mạnh phi thường, một tên trưởng lão nói. Diêm Tam Tỉnh gật gật đầu. Lại là nhìn về phía Vân Phi Dương. Khó hiểu nói. Tên kia lấy ra hỏa diễm. Nửa canh giờ không có động thủ luyện đan. Đang làm cái gì? Hưu Hắc Bào thiếu niên thu hồi hắc ám chi viêm. Thản nhiên nói. Ngươi tại sao không luyện đan là biết. Tốc độ không bằng ta. Lựa chọn từ bỏ á? Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn nhìn về phía chung quanh người dự thi. Cười nói. Ta chỉ là cho bọn hắn một cái tấn cấp vòng sau cơ hội. Mà không phải là bởi vì ngươi lộng hành quấy rối. Không cam lòng đào thải.